Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nhảy 15 mét thì hơi khó. Nhưng mà vấn đề không lớn. Diệp Viễn từ trong không gian giới chỉ thả ra mấy khối cự thạch chồng lên ở góc tường. Anh lùi lại mấy bước. Một cú chạy đà ngắn nhảy lên ụ đá. Lần thứ hai phát lực nhảy lên. Dễ như trở bàn tay nhảy lên tường vây. Phỉ tay. Diệp Viễn lại lấy ra trái cây màu xanh lam. Ăn thêm một quả. Rất nhanh. Trong cơ thể lại xuất hiện một dòng suối phun. Năng lượng liên tục tuôn ra. Vẫn là cảm giác hơi lạnh. Những năng lượng này dần dần hòa vào gân cốt, huyết mạch. Nhưng không hòa cùng dòng năng lượng phía trước. Ở giữa phảng phất có một bình chướng ngăn cách. Diệp Viễn nhanh chóng phản ứng lại. Việc này có lẽ giống như chơi game thăng cấp. Xúc tích năng lượng là để phá vỡ chướng ngại. Thế là anh tiếp tục ăn. Đến khi ăn hết quả thứ 10, năng lượng hùng hậu cuối cùng cũng mở được bình chướng, cùng dị năng dung hợp lại với nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh dị năng mạnh mẽ, tràn ngập mỗi một mạch máu, mỗi một khối bắp thịt, thậm chí mỗi một tế bào. Diệp Viễn hai tay nắm đao, vung đao chém vào không khí, vù một tiếng, một đao phong dài hơn, sắc bén hơn, mang theo tiếng xé gió xé rách không gian, đến tận 5 mét bên ngoài mới tiêu tán, khoảng cách công kích xa hơn, phạm vi lớn hơn, uy lực mạnh hơn. Diệp Viễn cảm nhận rõ ràng, một đao kia tiêu hao một chút tinh thần và thể năng, dị năng không phải là vô hạn. Đương nhiên, chút tiêu hao này với Diệp Viễn là không đáng kể. Dù sao anh có 108 điểm tinh thần, không dễ dàng hư thoát như vậy. Hơn nữa đao phong chi nhận mạnh yếu, có thể tự mình khống chế, khoảng cách ngắn, phạm vi nhỏ, tiêu hao cũng sẽ thấp hơn nhiều. Diệp Viễn tiếp tục ăn quả, lần này một hơi ăn 20 quả, đao phong chi nhận lại thăng cấp, anh ta tiếp tục ăn, lại thêm 50 quả trái cây màu xanh lam vào bụng. Đao phong chi nhận lên tới cấp 3, bụng đã căng đến vô lý. Thứ này vốn đã rất no, ăn nhiều thật khó chịu. Thôi vậy, cấp 3 thì cấp 3 vậy, ngày mai lại tiếp tục ăn. Mẹ nó, quả nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, ăn không nổi. Giống như Cố Nhất Minh nhìn Liễu Như Yên, đẹp thì có ích gì. Không chơi được, chỉ có thể trừng mắt, cuối cùng lại tiện cho Diệp Viễn. Cố Nhất Minh, a, à, lão tử lại bị xem là tài liệu giảng dạy mặt trái. Đương nhiên, tình huống của Diệp Viễn tốt hơn nhiều. Bây giờ không ăn được không sao. Sáng mai, trưa, tối đều ăn. Đẳng cấp dị năng sớm muộn cũng sẽ tăng lên thôi. Không chỉ có anh, tôi tớ và Chiến Sủng. Toàn bộ ăn quả tiến hóa. Cùng lắm thì lát nữa sao chép một đống. Diệp Viễn thử cấp 3 đao phong chi nhận. Khoảng cách công kích đạt tới 9 mét. Lưỡi đao phóng ra có lẽ rộng 3 mét. Thật là châu bò. Đại tông sư vũ khí lạnh chuyên tâm. Cầm đao võ sĩ trong tay. Dù thân hãm trong đám thi thể ngàn vạn. Chỉ cần tinh thần và thể năng không suy kiệt. Không một zombie nào có thể áp sát. Diệp Viễn trở về tầng hầm. Anh gọi Ly Hoàng đến. Dẫn nó cùng đến phòng nghỉ của Chiến Sủng. Nguyên Bảo, Habin, Meo Meo và Ủng Ục đều ở đó. Diệp Viễn lại phục chế 500 quả tiến hóa. Dù sao chép chất hữu cơ tốn nhiều tinh thần hơn. Nhưng bây giờ anh có 108 điểm tinh thần. Sao chép 500 quả tiến hóa không thành vấn đề. Diệp Viễn một mạch ném 300 quả tiến hóa xuống đất. Tự các ngươi ăn đi. Nhưng không được cướp. Mỗi lần chỉ được ăn một quả. Chờ cơ thể hấp thu xong năng lượng rồi ăn tiếp. Diệp Viễn không nói nhiều. Dù sao chỉ cần cứ ăn. Sẽ có dị năng. Rồi sẽ thăng cấp. Cuồng ăn liền mạnh lên. Một bên khác. Trương Vũ Hinh mơ màng tỉnh lại. Rụi rụi đôi mắt còn ngái ngủ. Đây là đâu? Một thạch thất rộng lớn màu vàng nhạt. Sạch sẽ. Năn nắp. Đá đỡ cao 5 mét. Trong một ngọn đèn thủy tinh lớn. Vóc tường có một dãy sofa. Chính giữa là một chiếc giường lớn khoa trương. Trương Vũ Hinh chưa bao giờ thấy chiếc giường nào lớn như vậy. Đó là một chiếc giường tròn, đường kính ít nhất 5-6 mét, mềm mại dễ chịu, là giường trắng tinh. Cô nằm trên đó, không khỏi nghi hoặc, một chiếc giường nhiều nhất hai người ngủ. Cần gì đến cái lớn như vậy? Đúng lúc này, Trương Vũ Hinh đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, mình rõ ràng nhảy dù, rơi xuống hồ, rồi ăn một quả trái cây màu xanh lam. Sau đó cơ thể rất khó chịu. Cuối cùng ngất đi, không nhớ gì cả. Sao tỉnh lại ở đây? Mình chết rồi sao? Đây là địa phủ. Trương Vũ Hinh cảm thấy không giống. Ở đây không hề có cảm giác ngột ngạt, ngoám, khác hẳn với địa phủ trong tưởng tượng. Vậy đây chính là thiên đường. Thạch thất sạch sẽ, năn nắp, thoải mái dễ chịu. Có vẻ như miễn cưỡng liên hệ được với thiên đường. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng lốp bốp. Tiếng động rất nhỏ, vọng qua cánh cửa. Hình như còn có người đang nói chuyện. Tiểu Phàm, cậu không nên đánh ba ống. Cứ thế mà cho Viên Khả ăn cái trên cọc. Lần này hay rồi. Một người thua 5 tấn đồ ăn. Không sao. Ván sau đến lượt các cậu ăn. Ha ha. Chơi mặt trược à? Là người thục đô. Cảnh tượng này, lời thoại này, Cô không thể quen thuộc hơn. Thiên đường cũng có thể chơi mặt trược sao? Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ lim lớn bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước vào. Trương Vũ Hinh nhìn người đó. Đôi mắt lặng lẽ dần trở nên xúc động. Vui mừng, tủy thân, nước mắt chớp động. Trương Vũ Hinh cảm thấy mình không xuống địa ngục, cũng không lên thiên đường. Nàng có lẽ vẫn còn trong mơ. Bởi vì nàng lại gặp Diệp Viễn. Tối nào nàng cũng thấy anh. Chỉ là bối cảnh mỗi lúc một khác. Diệp Viễn, có lẽ đây là lần cuối em mơ thấy anh. Chờ em tỉnh lại. Ừm, em sẽ không có cơ hội tỉnh lại đâu. Kỳ thực em ở gần anh lắm. Ngay tại công viên nhân dân. Tiếc là anh không biết. Diệp Viễn cười, tiến đến ngồi bên giường, nghe giọng điệu của cô. Có lẽ cô nghĩ mình lại đang mơ. Diệp Viễn nắm lấy tay Trương Vũ Hinh, cảm giác chân thật đến mức cô ngỡ mình đang ảo giác. Mộng cảnh dù thật đến đâu, cũng vẫn là mộng. Luôn có một khoảng cách nào đó với thực tế, dù chỉ là một chút. Nhưng tuyệt đối không thể nào chân thật như lúc này. Đây không phải mộng. Diệp Viễn nói, giọng anh đầy cảm xúc. Em đã nhảy dù trên công viên nhân dân, lạc đến đảo giữa hồ. Ăn một quả màu xanh lam, em cực kỳ may mắn. Đó là quả tiến hóa. Bây giờ em đã là tiến hóa giả, có thể chống lại mọi bệnh tật. Dù bị zombie cắn cũng không chết. Đây không phải mộng. Em yên tâm, người do Mã Quốc Đồng phái tới đều bị anh xử lý rồi. Bây giờ em rất an toàn. Giọng Diệp Viễn như tấm thảm lông cừu ấm áp, từ từ lan tỏa, trầm ổn và dịu dàng. Trương Vũ Hinh dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng cô cũng tin, mọi thứ trước mắt đều là thật. Mình chưa chết, và cô đã gặp lại Diệp Viễn. Nếu trước kia cô còn chút lo lắng, thì sau khi nhảy dù, Trương Vũ Hinh của ngày xưa đã chết rồi. Mã Quốc Đống giờ chỉ như tờ giấy vệ sinh vứt đi. Những ràng buộc đạo đức trong lòng cô cũng tan biến theo cú nhảy dù. Diệp Viễn. Trương Vũ Hinh lao vào vòng tay Diệp Viễn. Trong im lặng, độ thần phục của cô tăng thêm 5%, đạt 90%. Cô không nói gì. Nội dung trong mộng rất quen thuộc. Dù đường cong thực tế có thông u, hai bên sớm đã quen việc dễ làm. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Đã 11 giờ, Diệp Viễn vẫn chưa qua giải tán ván bài. Tiểu Phàm và những người khác thấy lạ, nên quyết định ngày mai đánh tiếp, xem Diệp Viễn đang làm gì. Mọi người đẩy cửa bước vào. Họ tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại có thêm một người? Trương Vũ Hinh. Vũ Hinh, cậu đến khi nào vậy? Viên Khả tiến đến bên cạnh Trương Vũ Hinh, tò mò nhìn cô. Gặp người quen, bất ngượng ngùng. May mà bài tập ngoại khóa đã làm xong, nếu không còn lúng túng hơn. Lúc này Diệp Viễn chú ý, độ thần phục của Trương Vũ Hinh đã lên 95%. Có thể đào dòng lần cuối, anh lập tức khóa chặt dòng. Anh khẽ nhúc nhích ý nghĩ, một luồng sức mạnh thần bí tiến vào cơ thể. Lần cuối đào mạnh thành công, độ thần phục của Trương Vũ Hinh lập tức bùng nổ. Đạt 100%, cô chính thức trở thành tôi tớ. Nhưng Viên Khả vẫn chưa phải tôi tớ. Trong lòng cô không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung. Phải tranh thủ đưa cô ấy ra ngoài. Viên Khả, tối nay cậu ngủ ở tầng hầm đi. Tớ đã chuẩn bị phòng mới cho cậu. Cậu đi xem đi. Trước khi đi, Diệp Viễn lấy ra một đĩa lớn quả tiến hóa. Mấy cậu nói chuyện đi, làm quen nhé. Tiện thể ăn trái cây luôn, đừng ăn nhiều quá. Ăn từng quả thôi, tốt cho sức khỏe đấy. Nói xong, Diệp Viễn kéo Viên Khả rời đi. Sau đó anh đẩy cửa một phòng ngủ khác. Căn phòng đá này nhỏ hơn một chút, chỉ khoảng 30 mét vuông, nhưng tiện nghi cơ bản đầy đủ. Tối nay cậu ngủ ở đây. Độ thần phục của Viên Khả đã đạt 78%, tương đương với 78% độ trung thành. Dù cô là sát thủ, trong tình huống bình thường cũng không thể phản bội. Để cô ở tầng hầm sẽ an toàn hơn. Hơn nữa Diệp Viễn còn có 3 kỹ năng chuyên tâm cấp đại tông sư. Với giác quan của anh, dù là sát thủ chuyên nghiệp cũng khó mà ám sát thành công. Muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi. Diệp Viễn quay người định rời đi. Sau lần thứ 3 đào mạnh, anh còn chưa xem mộng cảnh tâm lý sư có thêm chức năng mới nào không. Diệp Viễn, anh chờ một chút. Diệp Viễn xoay người lại, nhìn Viên Khả như có điều muốn nói. Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ấy muốn thú thật với mình? Theo lý thuyết, 78% độ thần phục, có lẽ cô ấy nên thú thật. Viên Khả, cậu có chuyện gì sao? Viên Khả suy nghĩ một lúc, có chút do dự. Em có vài lời muốn nói với anh, hy vọng sau khi anh biết sự thật, vẫn cho em tiếp tục ở lại đội của anh. Diệp Viễn gật đầu. Được, anh đồng ý. Mấy bí mật trong lòng cậu, anh đã biết từ lâu. Thật ra em không phải du học sinh từ đảo quốc, khả năng giết zombie của em cũng không phải học từ võ đạo quán ở đảo quốc. Diệp Viễn cười. Đã cậu quyết định nói với anh, vậy anh cũng không giấu giếm. Thật ra anh đã biết thân phận của cậu từ lâu rồi. Cái gì? Đã biết từ lâu? Làm sao anh biết được? Cậu là sát thủ. Đương nhiên, với anh mà nói, thân phận của cậu không quan trọng. Còn điều gì quan trọng? Anh chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết. Yên tâm đi, cậu có thể tiếp tục ở lại đội của anh. Chỉ là cậu vẫn chưa phải người của anh, nên một số vũ khí anh không thể cho cậu. Người của anh ư? Trong mộng có tính không? Dù Viên Khả là sát thủ, nhưng theo nhân tính trỗi dậy, Trong lòng cô cũng có thêm chút u oán của phụ nữ. Cô cảm thấy không công bằng. Trong mộng đã là, thì coi như là đi. Sao còn phải phân biệt rõ ràng như vậy? Nhưng cô lại ngại nói ra. Chuyện này chỉ có thể giữ trong lòng. Nhưng có một chuyện nhất định phải nói. Thật ra em không chỉ là một sát thủ, mà anh còn là khách hàng của em. Người nhắn tin trêu chọc anh trước đây cũng là em. Diệp Viễn nhất thời không phản ứng kịp. Chờ chút, cậu chính là tên sát thủ ngốc nghếch nhận nhiệm vụ của anh. Mà tào. Thật quá, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu còn nhắn tin trêu chọc anh. Anh nói thật, nếu không sợ cậu mất độ thuần phục, anh đã giữ cậu tại chỗ để giữ gìn danh dự rồi. Duyên phận thật kỳ diệu. Diệp Viễn nhất thời không biết nên nói gì. Thế là anh lấy ra một quả tiến hóa màu lam. Cậu ăn cái này đi. Đừng ăn hết một lần. Ăn trước một miếng nhỏ. Đợi cơ thể cảm thấy không vấn đề gì. Lại ăn một miếng nhỏ. Cho đến khi ăn hết thì thôi. Diệp Viễn đã suy nghĩ kỹ. Viên Khả có kháng thể hay không? Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định 100%. Nhớ mấy ngày cuối lại bị thi biến thì sao? Duyên phận một chàng. Diệp Viễn không muốn chuyện đó xảy ra. Hồ Chi chỉ còn một bước nữa là đến lần cuối đào mạnh. Nên càng không thể xảy ra chuyện. Để an toàn, cho cô ấy một quả tiến hóa. Mặc kệ có thức tỉnh dị năng hay không, ăn vào là có được cơ thể tiến hóa giả miễn nhiễm mọi bệnh tật, không sợ huyết vụ và thi độc xâm hại. Viên Khả nhìn quả màu xanh lam trong tay. Đây là cái gì? Quả tiến hóa. Ăn vào sẽ có siêu năng lực. Dù sao thể chất cũng sẽ thay đổi lớn. Không độc hại gì đâu. Cứ yên tâm ăn đi. Anh đi trước. Diệp Viễn rời khỏi phòng Viên Khả. Sau đó anh thở ra. Mở bảng thuộc tính ra xem. Mà tào. Mộng cảnh tâm lý sư biến mất. Thay vào đó là một danh hiệu hoàn toàn mới. Trung cực tạo mộng sư. Thuộc tính 1. Tạo mộng. Thuộc tính 2. Vĩnh hằng ác mộng. 10 lần cường hóa. Thuộc tính 3. Mộng chiếu hiện thực. Nhấn để xem giới thiệu. Mục tiêu. Chờ thêm. Tối đa 10. Điểm tâm tình. 47 trên 100 nhấn để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng. 125. Bắt đầu tạo mộng. Trung cực tạo mộng sư đã là đỉnh cấp. Không thể thăng cấp tiếp. Nhưng lại có thêm thuộc tính mộng chiếu hiện thực. Diệp Viễn khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Mở ra xem giới thiệu. Thuộc tính mộng chiếu hiện thực hiện lên trước mắt Diệp Viễn. Mộng chiếu hiện thực. 1. Trong hiện thực có khả năng thu thập tâm tình. Dùng để cường hóa dị năng không thể thăng cấp. 2. Mộng chiếu hiện thực vẫn có thể phát động hiệu quả cường hóa vĩnh hằng ác mộng 10 lần. 3. Dị năng được cường hóa. Phẩm chất không thể vượt quá màu tím. Bao gồm cả mộng chiếu hiện thực. Đọc xong giới thiệu. Khóe miệng Diệp Viễn lộ ra ý cười. Mộng chiếu hiện thực quá đỉnh. Dĩ nhiên có thể cường hóa dị năng không thể thăng cấp. Hắn có cả đống dị năng, nhưng phần lớn đều không thể thăng cấp. Trước mắt, chỉ có đào đất cường thân và thôn phệ là có thể. Dùng đá năng lượng thăng cấp đào đất cường thân thì không đáng. Giá trị của dị năng này chỉ là đào địa động. Mỗi lần thăng cấp chỉ cho thêm một điểm thuộc tính tự do, xem như khai thưởng thêm. Không thể trở thành lộ tuyến chủ yếu để Diệp Viễn tăng thực lực. Vậy nên chỉ còn lại dị năng thôn phệ. Lần này thì tốt rồi. Trong hiện thực có thể thu thập tâm tình, cường hóa những dị năng không có cách nào thăng cấp này. Còn có thể phát động hiệu quả 10 lần. Diệp Viễn an tâm hẳn. Bởi vì hiệu quả 10 lần của Vĩnh Hằng Ác Mộng chỉ có thể phát động trong mộng. Ví dụ, sau này có chuẩn tôi tớ mới muốn thuần phục. Phương thức tốt nhất chắc chắn là làm khoái hoạt mộng. Người ta khoái hoạt gấp 10 lần trong mộng, một khi trở thành tôi tớ, trong hiện thực bị đánh về nguyên hình. Tuy là cũng rất vui vẻ, nhưng trên lệch 10 lần là rất rõ ràng, chẳng phải lộ ra mình cực kỳ vô năng sao? Chẳng khác gì lũ rác rưởi như Cố Nhất Minh và Mã Quốc Đống, nhưng giờ không cần lo lắng. Hiệu quả 10 lần của mộng chiếu hiện thực đền bù hoàn hảo lỗi này, tương đương với mở thêm một book 10 lần trong hiện thực. Tác dụng của book còn bao gồm cả bản thân Diệp Viễn. Đương nhiên, trên đời không có gì thập toàn thập mỹ. Mộng chiếu hiện thực thuộc dòng màu tím sinh ra dị năng, trừ việc không thể cường hóa chính dòng của mình, cũng không thể cường hóa dị năng có phẩm chất cao hơn màu tím, ví dụ như Internet Hang màu cam. Nhưng vấn đề không lớn. Ba dòng thuộc hạ toàn chức sát thủ, thuần thú sư, mai giúp sư phụ đều có thể cường hóa. Mộng chiếu hiện thực sẽ không trực tiếp xuất hiện đá năng lượng. Cần khóa một dị năng cần cường hóa trước. Sau đó thu thập tâm tình trong hiện thực sẽ tự động hội tụ vào dị năng đó. Khi đạt điều kiện cường hóa, nó sẽ tự động hoàn thành. Diệp Viễn nhìn đồng hồ thông tin cá nhân, sàng lọc qua một lượt trong rất nhiều dị năng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên thần thú đan. Thần thú đan là dị năng phụ thuộc dòng màu tím. So với thú hồn đan và thú phách đan, nó tăng thuộc tính mỗi ngày ổn định hơn. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Ngay sau đó, mộng chiếu hiện thực và thần thú đan kết nối thành công. Từ giờ, tâm tình thu được trong hiện thực sẽ tự động cung cấp cho thần thú đan. Lúc này, sau thần thú đan có thêm một thanh điểm kinh nghiệm tương tự. Thần thú đan, 20 vạn không. Lần đầu cường hóa thần thú đan cần 20 vạn điểm tâm tình. Số lượng có hơi quá. Dù sao cũng là dị năng không thể thăng cấp. Giờ có biện pháp cường hóa. Cái giá phải trả tất nhiên không nhỏ. Nhưng Diệp Viễn thấy không thành vấn đề. Thu hoạch tâm tình trong hiện thực có thể nhanh hơn so với trong mộng cảnh. Ở đây chủ yếu chỉ là vui vẻ, tạo khoái hoạt bằng mộng cảnh, không cần biết trong mộng bao lâu. Trong hiện thực chỉ có 10 phút. Số tâm tình sinh ra trong 10 phút là có hạn, nhưng hiện thực thì khác. Vài ba tiếng, thậm chí 4 tiếng. Sau 10 lần cường hóa, tâm tình thu hoạch được chắc chắn là con số khó tưởng tượng. Đương nhiên, đây đều là suy đoán, phải thử mới biết được. Diệp Viễn chưa vội về phòng ngủ, còn phải biên tập lại mộng cảnh. Vì giờ có 10 danh ngạch, Trương Vũ Hinh đã thành tôi tớ, có thể thay thế danh ngạch của cô ấy. Trong đầu Diệp Viễn hiện ra hết cái tên này đến tên khác. Viên Khả, Cố Nhất Minh, Cố Vân Phi, Hồng Kinh Nghĩa, Hồng Lỗi, Hạ Tu Dân, Hạ Húc, Mã Quốc Đống. Còn thiếu hai người. Đúng rồi, Dư Vĩ, tên này từng là tổng tài công ty của bố. Dù không trực tiếp tham gia mưu hại cha mẹ, nhưng cũng là đồng lõa. Giờ còn thiếu một người. Có rồi, Văn Văn, vợ hai của Hạ Tu Dân, là một cực phẩm thiếu phụ phong tình vạn trùng, tiêu kiều thướt tha, cái lưng mềm mại như không xương, chỉ nhìn thôi cũng thấy tê dại. Không ngoài dự đoán, có thể đào được dòng trên người cô ta. Không cần tạo mộng riêng cho Văn Văn, cứ trực tiếp thay Trương Vũ Hinh bằng cô ta là được. Còn Cố Nhất Minh thì không cần tạo mộng riêng, vì chúng đều là khách quen, vẫn luôn ở trong mơ. Chỉ có Dư Vĩ, phải tìm chút thời gian biên tập hắn vào trong mộng nữa. Đêm nay mộng sẽ khác, hiệu quả 10 lần. Chắc ngày mai có trò hay để xem. Diệp Viễn mất vài phút thêm Dư Vĩ vào mộng, sau đó mở Vĩnh Hằng Ác Mộng cường hóa 10 lần, một phím gửi đi. Xong, giờ chỉ chờ bọn chúng ngủ thôi. Diệp Viễn về phòng, Trương Vũ Hinh đã quen thân với Tiểu Phàm và các cô khác, mấy cô vui vẻ ăn quả tiến hóa. Tố chất thân thể của họ đều rất mạnh, kể cả Trương Vũ Hinh, ăn quả tiến hóa đầu tiên, toàn bộ thuộc tính tăng 30. Sau này, chỉ cần đừng ăn liền một lúc mấy quả, sẽ không có tác dụng phụ. Vừa thấy Diệp Viễn vào, mọi người kích động không thôi. Oa, Diệp đại ca, đây là quả gì thế? Em ăn vào thấy khỏe hơn, còn thức tỉnh được dị năng nữa. Em cũng vậy. Anh nhìn tường kìa. Diệp Viễn quay lại nhìn. Ôi giời ơi, trên tường có một cái lỗ hình nắm đấm to tướng. Trên tường còn lan cả băng cứng màu lam nhạt. Mỗi loại quả sinh ra một loại dị năng giống nhau. Một khi những người này thức tỉnh, chắc chắn dị năng của họ sẽ giống Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Tô Mẫn, tức giận nói, ngứa tay thì lên lầu mà thử. Em muốn phá sập phòng à? Anh chưa dứt lời, như được nhắc nhở, mọi người lập tức ra ngoài, muốn lên lầu khoai tải. Rốt cuộc, băng phong chi nhận thực sự là dị năng tấn công tầm xa. So với ba môn đại sư cấp thì có ưu thế về khoảng cách, so với đào đất quang sảnh thì có ưu thế về tốc độ. Không có ai mạnh ai yếu cả. Nếu nhất định phải so sánh, đào đất quang sảnh là nhất âm, tốt nhất nên dùng dị năng này. Tính công năng và tính sát thương tập trung vào một thể. So sánh ra thì, đại sư cấp chuyên tâm và băng phong chi nhận là loại hình tấn công đơn thuần, đơn giản hơn và hiệu suất cao hơn. Mấy cô vội vàng lên lầu. Chiến sủng của mỗi người cũng đi theo ra ngoài. Cả Ly Hoàng cũng hóng hớt, muốn thử dị năng mới. Diệp Viễn chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Vốn định tranh thủ thời gian xem sau khi dùng mộng chiếu hiện thực có thể thu hoạch được bao nhiêu tâm tình vui vẻ. Thôi, cho họ chơi vài phút vậy. Vừa hay mình cũng có việc. Mẹ nó, Mã Quốc Đống bày ra chiến trận lớn thế để giết mình. Dù sao mình còn chưa trả thù, tạm thời cứ để hắn sống. Nhưng cũng không thể để hắn sống thoải mái. Chỉ 10 lần ác mộng thì chưa đủ. Diệp Viễn đi theo lên lầu, giữ Trương Vũ Hinh lại. Vũ Hinh, em đừng vội đi chơi. Cho anh số điện thoại của Mã Quốc Đống. Trương Vũ Hinh cũng thông minh, cô tất nhiên hiểu ý Diệp Viễn. Thế là cô cầm điện thoại của Diệp Viễn, để số của Mã Quốc Đống sang. Chuông giao rất lâu đối phương mới nghe máy. Ao, ai đấy? Mã Quốc Đống, giọng của tôi cũng không nhận ra. Vũ Hinh, là em sao Vũ Hinh? Em còn sống, tốt quá rồi. Hừ, đừng có giả mù sa mưa với tôi. Tôi không ăn cái giọng điệu này của anh đâu. Đúng lúc này, Diệp Viễn giật lấy điện thoại. Ao, chào Mã Tổng trưởng. Mày là ai? Tôi là Diệp Viễn đây. Không phải anh luôn muốn giết tôi sao? Lại quá, tôi vẫn còn sống. Cảm ơn anh đã đưa vợ đến. Cô ấy giờ rất tốt, ở bên tôi rất vui vẻ. Ha ha ha. Mã Quốc Đống nghe tiếng cười của Diệp Viễn thì tức giận đến nỗi ném điện thoại. Hắn cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình. Dù có nằm mơ cũng không thấy khó chịu như lúc này. Rõ ràng mọi việc đã được hắn bố trí rất tốt, không một kẽ hở. Kết quả Diệp Viễn không chết, đã vậy còn Vũ Hinh nhảy máy bay cũng không chết, lại còn ở cùng với Diệp Viễn, mất cả chỉ lẫn chải. Thật là khó chịu. Chắc chắn tối nay hắn sẽ gặp ác mộng. Diệp Viễn đáng chết. Thật buồn nôn. Có thể đổi giấc mơ khác được không? Nếu không thì cho hắn cảm giác dễ chịu hơn chút đi. Ở một bên khác, Diệp Viễn dẫn Trương Hinh Dư đến bức tường rào. Tiểu Phàm và những người khác đang thí nghiệm dị năng băng phong chi nhận. Người dùng quyền, người dùng chân, có người lại dùng đao. Băng phong chi nhận là một loại năng lượng có thể phóng ra bên ngoài. Vũ khí có thể gia tăng sức mạnh cho nó. Nếu không có vũ khí thì dùng quyền cước cũng được. Thậm chí Nguyên Bảo và Ha Bin còn có thể phun ra năng lượng màu băng lam từ miệng. Kỳ lạ nhất là Ly Hoàng. Nó vung cánh một cái, lập tức tạo ra một luồng băng phong màu lam, trước mắt đóng băng một đám zombie thành tượng. Phải nói rằng lần này Mã Quốc Đống đã tặng một món quà lớn. Nếu hắn không ép Vũ Hinh lên máy bay thì đã không có chuyện nhảy dù, và càng không có cơ hội thu được quả tiến hóa màu lam. Bây giờ mọi người đều có lợi, ngoại trừ Trương Vũ Hinh. Toàn bộ thuộc tính của những người khác đều đã vượt quá 60. Băng phong chi nhận đã lên tới cấp 3. Về phần chiến sủng, toàn bộ thuộc tính của Ly Hoàng đạt tới 81, còn cao hơn cả Tiểu Phàm. Hơn nữa, chiến sủng càng lớn thì càng không thấy no bụng. Vì vậy Diệp Viễn dẫn mọi người trở lại tầng hầm, nhén thêm 300 quả tiến hóa nữa. Chỉ cần đói bụng thì cứ ăn no nê. Nhìn thời gian thì đã 11 giờ rưỡi tối, phải tranh thủ thời gian thử xem tác dụng mộng chiếu hiện thực. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Viên Khả ngồi dậy trên giường, khẽ nắm tay, cảm nhận cơ thể cường đại và sức mạnh thần bí đang lưu chuyển bên trong. Thật không thể tin được, chỉ ăn một quả Diệp Viễn cho mà ta đã cảm thấy mình có thể đấm chết trâu. Vừa nói, Viên Khả vừa đấm ra một quyền, nàng không chế lực đạo một chút, một đoàn quyền kình màu băng lam phóng ra ngoài, biến mất ở cách đó 2 mét. Thật thần kỳ, ta đã nắm giữ dị năng. Viên Khả rất may mắn, nàng làm theo phương pháp Diệp Viễn nói, ăn một miếng, sau khi cơ thể hấp thụ thì ăn thêm một quả nữa. Cứ như vậy, nàng trở thành người tiến hóa một cách an toàn, còn thức tỉnh được dị năng. Ta thấy Diệp Viễn đưa rất nhiều loại trái cây này cho Tiểu Phàm và những người khác, còn có cả phòng sủng vật, mất cả đống, trở thành người của hắn thì sẽ có những phúc lợi này. Viên Khả nằm xuống, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Bất giác độ thần phục lại tăng thêm 2%. Giờ phút này đã đạt tới 80%. Thực ra trong lòng Viên Khả vẫn còn sự kháng cự. Nàng là người kiêu ngạo, khinh thường việc dựa dẫm vào đàn ông. Giáo quan và đại tỷ đều nói, nàng là sát thủ có thiên phú cao nhất trong tất cả các thành viên. Tất nhiên là không bằng giáo quan. Nghe nói giáo quan là người tài giỏi nhất từ khi tổ chức thành lập đến nay. Không ai có thể vượt qua. Ngay cả đại tỷ cũng không phải đối thủ. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Viên Khả, đại tỷ và giáo quan là những người nàng tiếp xúc nhiều nhất. Đáng tiếc là họ đều đeo mặt nạ kim loại, chưa từng thấy mặt thật. Viên Khả đoán rằng đại tỷ và giáo quan có lẽ đều rất xinh đẹp, vì vóc dáng của họ đều rất đẹp. Không biết bây giờ thế nào rồi. Viên Khả không muốn quan tâm đến họ, bởi vì nàng đã trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc nhất, cũng nhận được sự chăm sóc thân mật nhất từ đại tỷ và giáo quan. Mỗi khi nàng mình đầy thương tích, họ đều sẽ bôi thuốc cho nàng. Đó là một loại thuốc cực kỳ thần kỳ, xoa lên sẽ xoa dịu nỗi đau xé rách tim gan. Sau khi vết thương lành, đến sẹo cũng không để lại. Dù được đại tỷ và giáo quan chăm sóc, nhưng những khóa huấn luyện tàn khốc vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không thể sinh ra hảo cảm được. Đây là một loại tình cảm mâu thuẫn. Sát thủ không có người thân, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có đại tỷ và giáo quan. Họ như người thân, nhưng không có tình thân thật sự. Trước đây Viên Khả không hiểu tình thân là gì, bây giờ cũng không hiểu. Nhưng từ khi đi theo Diệp Viễn mấy ngày nay, nàng dần dần cảm nhận được sự ấm áp. Vậy nên Viên Khả cảm thấy tình thân có lẽ cũng là sự ấm áp, chứ không lạnh lẽo như trong tổ chức. Trời tối người yên, không chỉ Viên Khả là không ngủ được. Trên lầu 3 biệt thự, hai con chuột bạch cũng không ngủ. Trong phòng ngủ đốt nến, trên mặt đất vứt đầy túi đồ ăn đã qua sử dụng. Họ có thể ăn no nê, thậm chí còn có thuốc lá để giải khuây. Nhưng lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông râu ria ngoài 30, ngồi dưới đất hút thuốc. Trông hắn rất cường tráng nhưng dáng vẻ có chút mệt mỏi. Một lát sau, một người đầu trọc khoảng 40 tuổi bước ra từ phòng vệ sinh. Hắn trông rất tỉnh táo, như hai người khác với người đàn ông râu ria. Mấy lần rồi, tao ở ngoài còn ngửi thấy mùi khai mà. Mày cẩn thận đột tử đấy, người đàn ông râu ria nói yếu ớt. Người đầu chọc không để ý, tao thấy rất khỏe mà. Thoải mái một tí là sảng khoái hơn nhiều. Nói cũng lạ, rõ ràng mình đang ở trên nóc nhà chuẩn bị oanh tạc Diệp Viễn, trước mắt đã xuất hiện ở tầng hầm. Lại chớp mắt nữa lại đến đây, rồi tao cảm thấy trong người có một nguồn sức mạnh hồng hoang vô tận. Toàn thân đều có lực. Đã 5 lần rồi đấy, tao không có hư như mày đâu. Người đàn ông râu ria lườm người đầu chọc yếu ớt, cạn lời. Tao cũng thấy lạ này. Rõ ràng trước đây tao rất khỏe mạnh, sao đến đây lại cảm thấy khó thở, toàn thân không nhấc lên nổi vậy. Người đầu chọc đột nhiên nhảy dựng lên. Chẳng lẽ mày muốn thi biến? Cút xéo đi. Mày mới thi biến đấy. Nhìn mắt tao xem, có chút tơ máu nào không? Người đầu chọc sờ soạng cái đầu chọc lóc, vẻ mặt nghi hoặc. Tao thấy cái thằng cha kia có vấn đề. Hắn chỉ Diệp Viễn, nhưng cả hai vẫn chưa biết tên Diệp Viễn. Tao cũng nghĩ vậy. Không biết nó dùng cách gì bắt chúng ta đến đây, rồi cơ thể chúng ta bắt đầu có vấn đề. Người đầu chọc cười ha ha. Tao không có vấn đề, tao rất khỏe. Zombie cái gặp tao còn phải quỳ xuống gọi ca ca tha mạng. Mày tin không? Tao tin cái đầu mày. Người đàn ông râu ria phiền muộn muốn chết. Sao người đầu chọc biến thành Superman, còn mình thì biến thành người yếu đuối thế này? Đi vài bước cũng thấy mệt. Với cái cơ thể này, Dù có trở lại Lộc Hồ cũng chỉ có nước chờ chết, chẳng có tổ chức nào muốn nhận cả. Một đêm này cả hai đều mất ngủ. Một người nơm nớp lo sợ, một người dục cầu bất mãn. Màn đêm bao phủ trong huyết vụ đen kịt như keo, quỷ dị và thâm trầm. Đêm nay zombie đặc biệt nóng nảy. Tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, thậm chí ở rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng đập cửa. Như thể chúng vừa dùng chất kích thích. Ở căn cứ điện Lộc Hồ, trên bức tường thành cao 5 mét, đèn pha chiếu sâu vào trong huyết vụ. Những người lính đang làm nhiệm vụ nghe thấy tiếng thét giận dữ trong sương mù thì đều trở nên nghiêm túc. May mắn là tiếng gào thét không kéo dài quá lâu, dần dần lại trở về bình thường. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có những người cứ đến đêm khuya là lại phải chịu dày vò. Mã Quốc Đống đột nhiên tỉnh giấc, không nói một lời. Hắn ngồi bật dậy rồi nôn mửa, lần này còn co giật không ngừng, vừa nôn vừa chửi rủa. CMN, Diệp Viễn chó chết, Mã Tào Oa, tối nay thằng này thế nào mà lạ vậy, vừa bực mình vừa đau đầu thế này, tối nay mùi vị không ổn. Không chỉ mình Mã Quốc Đống nghĩ vậy, mọi người đều đang chửi rủa Diệp Viễn âm thầm nâng cấp công thức, đồng thời lo lắng không biết sẽ phải chịu đựng đến bao giờ. Đây đúng là muốn hành hạ người ta đến chết, mất ngủ triền miên, ăn vào lại nôn ra, ai mà chịu nổi. Đương nhiên, không phải ai cũng gặp ác mộng, vẫn có những giấc mơ đẹp như mơ. Viên Khả tỉnh dậy từ giấc mộng, vẫn còn lâng lâng nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Độ thuần thục của cô đã tăng vọt lên 87%, hiệu quả gấp 10 lần thật là mãnh liệt. Ngoài ra còn có Văn Văn, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy Diệp Viễn. Bao nhiêu năm đi theo Hạ Tu Dân, một gã đồng tính, giấc mơ này chẳng khác nào cơn mưa rào sau những ngày hạn hán. Kỳ lạ, sao mình lại mơ thấy Diệp Viễn nhỉ? Có vấn đề rồi, chắc chắn là Diệp Viễn cố tình. Văn Văn đã nghe nói, cha con Hạ Tu Dân đêm nào cũng mơ thấy Diệp Viễn, mà toàn là ác mộng, cứ nửa đêm lại nôn mửa, chỉ bới. Văn Văn hỏi nhiều lần, nhưng họ không chịu kể đã mơ thấy gì. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được, chắc chắn là những chuyện cực kỳ kinh tởm. Nếu không sao lại nôn thốc nôn tháo như vậy, tối nay cô cũng mơ thấy Diệp Viễn. Nhưng khác hẳn với ác mộng của cha con Hạ Tu Dân, giấc mơ của cô siêu vui vẻ, dư vị ngọt ngào. Văn Văn cũng nghe nói, Diệp Viễn biết dùng vu thuật để tạo giấc mơ. Cho nên cô có lý do để tin rằng giấc mơ đêm nay rất có thể là do Diệp Viễn cố ý tạo ra. Hừ, thằng nhóc này, theo vai vế, cháu phải gọi tôi là gì? Vậy mà dám cho tôi mơ những giấc mơ như thế, thật là một tên hỗn đản vô lễ. Trưởng ấu tôn ti gì cũng không biết. Văn Văn ngoài miệng trách mắng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vô cùng. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Viễn chậm rãi mở mắt, nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng. Tối qua hắn thử nghiệm hiệu quả mộng chiếu hiện thực nên bận rộn đến khuya mới ngủ. Diệp Viễn vươn vai, rồi rời giường. Hắn vừa tắm rửa, vừa mở trung cực tạo mộng sư để xem xét thu hoạch tối qua. Trung cực tạo mộng sư, thuộc tính 1, tạo mộng. Thuộc tính 2, vĩnh hằng ác mộng, cường hóa 10 lần. Thuộc tính 3, mộng chiếu hiện thực. Mục tiêu, Viên Khả, Cố Nhất Minh. Điểm tâm tình, 21/100 nhấn để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng, 1620. Bắt đầu tạo mộng, 10 phút. Ồ, 1620 viên đá năng lượng. Tính kỹ ra, từ tối qua đến giờ, tổng cộng thu hoạch 1500 viên. Hiệu quả gấp 10 lần của vĩnh hằng ác mộng thật là châu bò. Đây mới chỉ là thu hoạch của tối qua. Ban ngày bọn chúng vẫn tiếp tục cung cấp tâm tình. Dù tâm tình không mãnh liệt bằng trong giấc mơ, nhưng ước tính sơ qua, đến tối nay ít nhất cũng có thể thu thêm 200 viên nữa. Không tệ, không tệ. Lát nữa sẽ nâng cấp dị năng thôi phệ. Bao ngày tích trữ đồ ăn nay đã có đất dụng võ. Sau đó Diệp Viễn xem xét thuần thú đan. Tối qua hắn đã kết nối mộng chiếu hiện thực với thuần thú đan. Tâm tình thu thập trong thực tế sẽ hiển thị trực tiếp trên dị năng thuần thú đan. Thuần thú đan, 20 vạn ATM, 1 vạn, 5 vạn 1.000 điểm tâm tình. Mới một đêm đã góp nhặt được nhiều như vậy. Tương đương với Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Nhi Yên, Tô Mẫn và Trương Vũ Hinh. Mỗi người cung cấp hơn 1 vạn điểm tâm tình. Thời gian thực càng dài thì thu thập được càng nhiều. Tính ra thì nhiều nhất là 3 ngày nữa hắn có thể nâng cấp thuần thú đan. Diệp Viễn rửa mặt xong, những người làm cũng lần lượt thức dậy. Hắn đi xuống lầu một biệt thự, trước tiên lấy một cái khay lớn, đặt vào 350 quả tiến hóa. Đây là bữa sáng của mọi người hôm nay, mỗi người 50 quả. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ăn quả tiến hóa, Diệp Viễn thấy nhức đầu. Nhưng nghĩ đến Cố Nhất Minh và đồng bọn, đêm nào cũng phải cật lực ăn trong mơ, hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Sống trên đời nên nghĩ thoáng một chút, khi thấy mình không bằng người trên, hãy nhìn xuống dưới, sẽ thấy vui vẻ hơn. Lúc này Ly Hoàng bay đến phòng khách, Nguyên Bảo và đồng bọn cũng theo sau. À phải, tối qua hắn cho chúng nhiều quả tiến hóa như vậy, sáng nay nhìn lại, chúng đã ăn hết rồi. Ly Hoàng, tối qua cậu ăn nhiều quả như vậy, có đột phá gì không? Có. Chủ nhân, đã đột phá. Vậy là băng phong chi nhận của Ly Hoàng đã đạt cấp 4, hay có thể gọi là tứ giai. Kiếp trước không có lý thuyết về cấp bậc dị năng. Những người ăn quả tiến hóa và thức tỉnh dị năng đều dừng lại ở cấp 0. Thăng cấp quá khó khăn. Diệp Viễn ăn 10 quả tiến hóa, băng phong chi nhận mới có đột phá lần đầu. Đừng nói 10 quả, người thường muốn tìm một quả cũng khó. Cho dù may mắn ăn một quả rồi thức tỉnh dị năng, sau đó vẫn phải tìm 10 quả cùng loại, phẩm chất tương đương. Không phải là không thể, ít nhất là đến khi Diệp Viễn chết. Hắn chưa từng nghe ai ăn nhiều quả tiến hóa như vậy. Cậu ăn bao nhiêu quả thì đột phá tứ giai? 100 quả. Ồ, 100 quả mới có thể đột phá tứ giai. Diệp Viễn thấy nhức đầu, xem ra chỉ bữa sáng thôi thì chưa đủ. Buổi trưa phải ăn thêm 50 quả nữa mới có thể nâng băng phong chi nhận lên cấp 4. Diệp Viễn nhìn Nguyên Bảo và đồng bọn. Đây chính là ưu thế về hình thể. Bụng to, ăn nhiều, thăng cấp nhanh. Các cậu có đột phá không? Gâu gâu, meo meo. Chó và mèo không biết nói, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của chúng. Hắn hiểu được ý chúng muốn diễn đạt. Hai con chó, hai con mèo đều đã đột phá. Ngược lại, chủ nhân của chúng vẫn dừng lại ở tam giai. Phải cố gắng lên thôi. Diệp Viễn bảo Ly Hoàng thử một chút. Băng phong chi nhận tứ giai có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 15 mét, và phạm vi tấn công cũng rộng hơn so với bất diệt chi hỏa của Ly Hoàng. Băng phong chi nhận kém xa về khoảng cách và phạm vi, nhưng nó có tốc độ xuất chiêu nhanh. Khi bị đe dọa ở cự ly gần, nó có thể nhanh chóng và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Ly Hoàng, giao cho cậu một nhiệm vụ. Hôm nay cậu không cần đi theo tôi, cậu tự ra ngoài tìm kiếm tỉ mỉ trong khu vực thành phố, tìm những quả tỏa ánh sáng mờ, nhớ kỹ vị trí, buổi tối về báo cho tôi. Hiện tại đã xuất hiện quả tiến hóa, vậy chắc chắn không chỉ có một cây. Tìm được càng sớm càng tốt. Dùng đá lớn bao vây lại, khi chín là của mình. Việc Diệp Viễn để Ly Hoàng tìm kiếm trong khu vực thành phố cũng là để đối phó với zombie. Zombie tiến hóa rất đáng sợ, lợi hại hơn nhiều so với trong phim. Nếu không, quân đội Lộc Hồ đã không chết sạch. Phải biết, căn cứ địa Lộc Hồ có xây tường vây. Tuy xe tăng đại pháo không nhiều, nhưng súng máy hạng nặng, pháo tự động, lựu đạn, những vũ khí này cũng không ít. Việc có thể giết sạch quân đội cho thấy zombie tiến hóa lợi hại đến mức nào. Đặc biệt là zombie ăn quả tiến hóa, quá lợi hại. Sớm thu hết quả tiến hóa trong thành phố, xác suất zombie tiến hóa sinh ra dị năng sẽ nhỏ hơn nhiều và sẽ giảm đáng kể mối đe dọa cho căn cứ địa. Dù Diệp Viễn không cho rằng mình là đấng cứu thế, căn cứ địa cũng có nhiều kẻ xấu không đáng để bảo vệ, nhưng mỗi việc là một vấn đề khác nhau. Đầu tiên, hắn là con người, là động vật sống theo bầy, cần một căn cứ an toàn. Thứ hai, lũ xấu ở Lộc Hồ không đáng lo. Sau khi trở về, từng bước một chơi chết chúng là được. Vì vậy, quả tiến hóa trong thành phố chỉ có thể thuộc về hắn. Đương nhiên, cũng không thể thu hết được. Vì quả tiến hóa có quả lớn, quả nhỏ, ánh sáng phát ra cũng rất yếu. Quả trên cây cao dễ phát hiện, quả nhỏ trong bụi cỏ dại thì không chắc. Chủ nhân, cậu còn gì muốn dặn dò không ạ? Nếu không thì tôi đi đây. Diệp Viễn hơi nhíu mày. Có một việc hắn không chắc Ly Hoàng có đảm đương được không. Ly Hoàng chân thị chi nhãn có khả năng coi thường huyết vụ che chắn, tăng thêm khả năng phi hành trên không. Dùng để tìm kiếm quả tiến hóa thì không thể tốt hơn. Nếu có thể thuận tiện tìm xem có cực phẩm mỹ nữ hay không thì càng tốt. Lúc này, Tiểu Phàm và những người khác cũng từ tầng hầm trở về lầu 1. Ly Hoàng, ngươi nhìn các nàng xem. Diệp Viễn chỉ vào các mỹ nữ trong phòng khách. Có người ngực khủng mặt baby, có người nở nang xinh đẹp, có người cao gầy diễm lệ, hoàn phi yến xấu. Tập hợp đủ cả. Ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Nghe vậy, những người làm đều ngơ ngác. Chuyện quan trọng thế này mà lại để một con chim đi chọn người đẹp ư? Tuy có hơi không hợp lẽ thường, nhưng phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, lại càng thích ganh đua so sánh. Dù cho trở thành tôi tớ thì bản tính cũng chẳng thay đổi. Thế là từng người vô tình hay cố ý tạo dáng mà họ cho là đẹp nhất. Thế nhưng Ly Hoàng lại ngơ ngác, đôi mắt to xinh đẹp nhanh như chớp đảo vài vòng, nhưng vẫn không thể chọn ra người phụ nữ xinh đẹp nhất. Được thôi, Diệp Viễn đổi cách khác, ngươi thấy các nàng có xinh đẹp không? Ly Hoàng là chiến sủng trực thuộc của Diệp Viễn. Đối với Tiểu Phàm và những người khác mà nói, không hề có sự áp chế thân phận chủ tớ. Nó nói, chắc chắn không phải giả. Thế nhưng Ly Hoàng lại lắc đầu. Ta không biết các nàng có xinh đẹp hay không. Đến rồi, tạo dáng trắng trợn. Diệp Viễn bất đắc dĩ nhíu mày. Quả nhiên không đoán sai. Ly Hoàng là anh Vũ. Thẩm mỹ của nó khác biệt, không thể phân biệt được mỹ nữ và xử nữ. Xem ra kế hoạch để Ly Hoàng tìm mỹ nữ chỉ có thể ngâm nước nóng. Kỳ thực, Diệp Viễn đã thử từ sớm rồi. Hắn phát hiện ra thẩm mỹ của Ly Hoàng vẫn còn ở giai đoạn anh Vũ. Lúc ấy hắn đã nghĩ, sẽ thử lại sau một thời gian ngắn. Có lẽ sống chung với mình lâu ngày, thẩm mỹ của nó sẽ thay đổi cũng nên. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn không thay đổi. Trừ phi có một ngày nó biến thành phụ nữ, bằng không thẩm mỹ của nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Diệp Viễn đem 3 viên đan dược đút cho Ly Hoàng. Đi đi, tìm quả phát sáng. Ly Hoàng đập cánh, bay ra khỏi khe hở của lưới thép, biến mất trong huyết vụ. Diệp Viễn trở lại bàn ăn. Mọi người ăn điểm tâm. Các ngươi chia nhau đi. Mỗi người 50 quả. Nhìn giỏ quả tiến hóa lớn như vậy. Vừa thích, vừa buồn nôn. Tối hôm qua đã ăn quá nhiều. Bây giờ ở hơi vẫn còn mùi trái cây. Nhưng mọi người đều biết, ăn vào sẽ mạnh hơn. Dù buồn nôn thì trong lòng vẫn rất vui vẻ. Từng quả được bỏ vào đĩa. Viên Khả nhìn đĩa trái cây màu xanh lam lớn trước mặt. Trong lòng vô cùng kích động. Cô biết đây là đồ tốt. À phải rồi Viên Khả. Tối hôm qua ăn quả. Ngươi có thu hoạch gì không? Viên Khả gật đầu. Thân thể mạnh hơn. Còn có thể phóng ra năng lượng màu xanh lam. Cô nói chuyện vẫn đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Viễn chú ý thấy. Độ thần phục của Viên Khả đã đạt đến 87%. Không ngoài dự đoán. Tối nay làm thêm một giấc mộng nữa. Có lẽ sẽ có thể đào dòng của cô lần thứ ba. 87% độ trung thành. Miễn cưỡng có thể coi là người của mình. Nếu là trước đây, có lẽ còn lo lắng. Nhưng Viên Khả đã có hai đêm mộng đẹp. Lâu ngày sinh tình mà. Trung thành cộng thêm yêu thương. Càng không có khả năng đâm sau lưng mình. Vì vậy, cho cô ăn nhiều quả tiến hóa cũng không sao. Ngươi vận may không tệ. Ăn một quả đã thức tỉnh dị năng. Sau này ăn thêm chút nữa. Dị năng có thể đột phá. Ừm. Ăn sáng xong, Diệp Viễn lại lấy ra một giỏ. Để mọi người chia nhau cất vào nhẫn không gian. Lúc rảnh rỗi thì lấy ra ăn vặt. Tiếp đó mọi người bắt đầu luyện chế thú đan. Trương Vũ Hinh cũng đã luyện chế ra 3 viên. Tối qua Diệp Viễn đã ban cho cô dị năng tôi tớ tiêu phối. Nhưng Trương Vũ Hinh vẫn chưa có chiến sủng. Vũ Hinh, em muốn con vật gì làm chiến sủng? Chuyện này Trương Vũ Hinh đã nghĩ xong từ tối qua. Em cũng muốn một con chó. Nhưng em thích chó Doberman. Tối qua Diệp Viễn đã cho Trương Vũ Hinh xem các loài động vật trong nhẫn không gian. Cho có khá nhiều chủng loại. Trương Vũ Hinh ngược lại rất tinh mắt. Lại đi nhắm chúng chó Doberman Âu Phục Ác Ôn. Phải nói, khí chất của Đỗ Tân chính xác là châu bò. Lúc yên tĩnh thì đúng là Âu Phục Ác Ôn. Vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Cho dù là chó cái, cũng là Âu Phục mẫu Ác Ôn. Diệp Viễn lôi ra một con chó Doberman. Một tay nắm lấy. Con hàng này chưa phải là chiến sủng. Vừa thả ra là nhe răng trợn mắt sủa ủy ý. Nhưng khi nó ngửi thấy thuần thú đan trong tay Trương Vũ Hinh, lập tức nước miếng chảy dài. Lưỡi chó thè ra rất dài. Bộ dạng nịnh nọt nhìn Trương Vũ Hinh, đút cho nó ăn đi. Trương Vũ Hinh đút cả 3 viên đan dược cho Đỗ Tân. Sau đó Diệp Viễn thả ra, Đỗ Tân ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chờ nó hấp thụ dược hiệu xong, sẽ biến thành chiến sủng của em. Em có thể xem thông tin của chiến sủng, lát nữa đặt tên cho nó, tiện thể cho nó ăn thêm chút quả tiến hóa. Anh ở đây còn nhiều lắm, ăn hết thì cứ tìm anh lấy, nếu là người của mình. Diệp Viễn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Chiến sủng ăn viên thú hồn đan và thú phách đan đầu tiên, chắc chắn sẽ thức tỉnh thiên phú và kỹ năng. Không biết kỹ năng của Đỗ Tân có khác biệt gì so với Nguyên Bảo và những con khác hay không. Diệp Viễn lên lầu, đi xem tình hình của hai con chuột bạch thế nào. Cửa phòng ngủ giam giữ chuột bạch đã được cải tạo thành rào chắn bằng thép. Diệp Viễn đứng ở cửa, phát hiện chỉ có gã đàn ông râu ria nằm bất động trên giường. Trong phòng còn có một mùi hương kỳ lạ, rất quen thuộc. Tiểu Phàm và những người khác đặc biệt thích, nhưng Diệp Viễn thì không. Đương nhiên, những người làm thích mùi hương của Diệp Viễn hơn. Lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra. Lã đầu chọc kéo quần. Thần thanh khí sảng bước ra. Thấy Diệp Viễn thì khựng lại một chút. Huynh đệ, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Lã đầu chọc kéo quần. Đi đến trước rào chắn. Huynh đệ, ngươi nhốt bọn ta ở đây. Ăn ngon uống sướng. Suốt cuộc là muốn làm gì? Có thể cho bọn ta biết không? Trong lòng ta không yên. Lã đàn ông râu ria trên giường nghe thấy tiếng động. Cố gắng ngồi dậy. Hai mắt vô thần nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn tỉ mỉ quan sát hai người. Một người tràn đầy tinh lực. Một người yếu ớt. Trong lòng hắn đại khái đã đoán được. Bình răng của gã đầu chọc đã được khuếch trương gấp 10 lần. Tinh khí thần dường như quá tốt. Còn gã đàn ông râu ria thì toàn thân bộ phận, tế bào và huyết dịch đều phát triển gấp đôi. Thân thể rõ ràng có vấn đề. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Này! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho bọn ta một lời đi. Lã đàn ông râu ria yếu ớt hỏi. Diệp Viễn rút súng ra, chĩa vào gã đàn ông râu ria. Đứng dậy, đi vài bước. Lã đàn ông râu ria không hiểu ý của Diệp Viễn. Đàng! Một tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn vào gối đầu bên cạnh, khiến gã đàn ông râu ria run lên. Đứng dậy, đi vài bước. Được, được. Tôi đứng dậy ngay. Lã đàn ông râu ria khó khăn đứng dậy, kéo thân thể mệt mỏi đi vài bước trong phòng ngủ. Mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức. Nhảy hai cái. Đàng, đàng. Bảo ngươi nhảy hai cái. Lã đàn ông râu ria sợ hãi vội vàng nhảy nhót. Hắn nhảy không cao, lại thở hồng hộc, thở như kéo bẫy, dường như sắp tắt thở. Xem ra toàn thân bộ phận và tế bào sao chép không thành công. Diệp Viễn không phải bác sĩ, không biết nhiều, nhưng mà nghĩ kỹ lại, chỉ cần trái tim tăng gấp đôi, chức năng co bóp và giãn nở của tim sẽ giảm xuống, nhịp tim cũng sẽ thất thường. Xem ra cấu trúc cơ thể không thể tùy tiện cải tạo. Suy cho cùng, mình không phải thần, không có khả năng tạo ra vạn vật. Diệp Viễn lại chỉ vào gã đầu chọc. Còn ngươi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Đàng. Mau nói. Có chỗ nào khó chịu không? Lã đầu chọc sợ hãi ấp úng nói. Không, không, không có chỗ nào khó chịu. Cảm giác như có sức mạnh hồng hoang vô tận. Chỉ là đặc biệt muốn phụ nữ. Diệp Viễn nghe gã đầu chọc nói mà buồn cười. Gấp 10 lần bình xăng, chả ai lại không ham gái đẹp. Nhìn sơ qua, cơ thể gã đầu chọc không có vấn đề gì. Còn gã dâu ria kia đã hết giá trị lợi dụng, nên loại bỏ. Diệp Viễn đột ngột ra tay. Lã đầu chọc chưa kịp phản ứng đã bị thu vào nhẫn không gian. Trong phòng chỉ còn lại gã dâu ria ngơ ngác. Ngươi vừa làm gì vậy? Đầu chọc đâu? Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Viễn chẳng buồn nói nhảm. Dùng kỹ năng thôn phệ hút gã dâu ria vào nhẫn không gian. Sau đó, ý thức của cậu cũng tiến vào theo. Không gian cải tạo là sân nhà của Diệp Viễn. Ý thức vốn yếu ớt. Một khi tiến vào không gian sẽ mạnh mẽ như ý chí thần linh. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Một bàn tay vô hình chớp mắt bẻ gãy cổ gã dâu ria. Thi thể tạm thời giữ lại trong nhẫn không gian. Lát nữa ra ngoài tiện tay vứt ở đâu đó. Không biết sẽ làm mồi cho con zombie nào. Coi như nó có bữa no. Loại bỏ gã đầu chọc. Hiện tại còn 10 chuột bạch để tiếp tục thí nghiệm. Diệp Viễn có hai hướng thí nghiệm. Thứ nhất, tiếp tục mở rộng bình xăng, nhưng không thể thử trên người gã đầu chọc. Hiện tại gã ta rất khỏe mạnh, chỉ hơi rối loạn chút thôi, mọi thứ đều ổn. Nếu cứ mở rộng bình xăng của gã, nhỡ đâu mọi thứ phản tác dụng thì lỗ to. Cũng không phải Diệp Viễn tiếc mạng gã đầu chọc, chết chóc chẳng hề gì, mà là trạng thái hiện tại của gã ta rất tốt. Cứ để quan sát thêm một thời gian nữa, sẽ có thêm nhiều giá trị tham khảo. Vậy nên Diệp Viễn quyết định tìm chuột bạch mới, mở rộng bình xăng gấp 20 lần rồi tiếp tục theo dõi. Tiện thể mở rộng luôn khoang miệng lên. 5 lần đi. 5 lần là đủ. Vì Diệp Viễn định kéo dài lưỡi của chuột bạch mới ra gấp 5 lần, khoang miệng cũng phải mở rộng theo. Nếu không thè lưỡi ra trông như hắc bạch vô thường thì kinh dị lắm. Đừng coi thường cái lưỡi. Trong việc thu thập cảm xúc từ mộng chiếu hiện thực, nó có thể mang lại hiệu quả làm ít hưởng nhiều. Hướng thí nghiệm thứ hai là phát triển dạ dày. Diệp Viễn có chút canh cánh trong lòng vì mình ăn quá ít, nhất là khi thấy đám chiến sủng đã nâng băng phong chi nhận lên tứ giai. Đến cả chiến sủng của mình cũng thế. Cậu vẫn thấy hơi khó chịu. Ta đây là chủ nhân mà mới tam giai, cả lũ bay lên tứ giai hết, mất mặt quá. Một khi dạ dày được sao chép rộng hơn, có thể ăn được nhiều thứ hơn, về lý thuyết là không có vấn đề gì, nhưng phải thử mới biết được. Tất nhiên, Diệp Viễn cũng nghĩ đến hậu quả. Dạ dày to ra rồi thì vĩnh viễn không nhỏ lại được, cả đời này xác định là thành thành ăn. Vấn đề này cậu chưa nghĩ ra cách giải quyết, cứ bắt chuột bạch thí nghiệm, từng bước giải quyết một là được. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Cậu khóa hai con chuột bạch trong những không gian, dùng một luồng sức mạnh thần bí hóa thành máy in vô hình bao phủ lấy chúng, mở ra chế độ sao chép cục bộ. Trong không gian giới chỉ, ý thức của cậu rất mạnh, tốc độ sao chép cũng nhanh hơn. Đương nhiên, tiêu hao tinh thần là không đổi, nhưng tăng tốc độ sao chép cũng không tệ. Chốc lát sau, hai con chuột bạch được cải tạo xong. Diệp Viễn vừa nghĩ, hai con chuột bạch mới đã được thả ra, một gã mặt sẹo, một gã xăm trổ đầy mình. Bình xăng của gã mặt sẹo được mở rộng gấp 20 lần, khoang miệng và lưỡi phát triển gấp 5 lần, dạ dày của gã xăm mình phình to gấp 20 lần. Ngươi là ai? Đây là đâu? Diệp Viễn bỏ mặc hai gã, thả gã đầu chọc ra rồi quay người rời khỏi tầng 3, trở lại phòng khách ở tầng 1. Trương Vũ Hinh đang vuốt ve đầu chó Doberman, vui vẻ nói gì đó. Viên Khả đứng bên cạnh lộ vẻ ngưỡng mộ. Diệp Viễn đã xem thông tin của con chó Doberman, chiến sủng, tên, Đao Ca, độ trung thành 50%, thuộc tính sức mạnh 36.5, thể chất 36.5, nhanh nhẹn 36.5, tinh thần 36.5, thiên phú khát máu LV-1, kỹ năng cuồng bạo chiến thú LV-1, tiến hóa dị năng băng phong chi nhận LV-2. Tên quái dị thật, Đao Ca. Tư duy của phụ nữ quả nhiên khó hiểu. Đao Ca ăn trái tiến hóa và thần thú đan, toàn bộ thuộc tính đều tăng lên 36.5. Khác với Nguyên Bảo và đồng bọn, phải mất vài ngày mới có sức chiến đấu, chỉ có thể nói nó may mắn. Vừa thành chiến sủng đã có trái tiến hóa để ăn, kỹ năng của Đao Ca giống Nguyên Bảo và Harbin, chỉ khác về thiên phú. Thiên phú, khát máu, mỗi khi tiêu diệt một mục tiêu, sức chiến đấu tăng 1%, kéo dài 30 phút, tối đa cộng 100%. Đây là thiên phú càng đánh càng mạnh, chỉ cần liên tục giết chóc, sức chiến đấu sẽ tăng lên không ngừng. Âu phục ác ôn thành khát máu ác ôn. Diệp Viễn tiến đến bên cạnh Viên Khả. Em thích động vật gì? Viên Khả hơi giật mình. Tôi cũng có thể có chiến sủng sao? Cô hơi nghi hoặc. Mình còn chưa phải là người phụ nữ của Diệp Viễn. Dù trong mơ là vậy, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Diệp Viễn cười. Hiện tại thì chưa, nhưng anh thấy em sẽ sớm có chiến sủng thôi. Cứ chọn trước đối tượng đi. Câu nói này mang hai ý nghĩa. Em cũng cố lên chút đi. Tăng độ thuần phục từ 87% lên 95%. Để anh còn đào lần cuối. Nhưng Viên Khả không nghĩ như vậy. Mình cũng có thể có chiến sủng. Dù không phải bây giờ, nhưng điều đó có nghĩa Diệp Viễn coi mình là người nhà. Không hiểu vì sao. Trong lòng Viên Khả dâng lên một dòng nước ấm. Trước đây cô chưa từng có cảm giác này. Tựa như một trái tim băng giá bỗng được mở ra một cánh cửa sổ. Gió ấm từ bên ngoài thổi vào không ngớt. Trong lặng lẽ, độ thuần phục của Viên Khả tăng lên 90%, chỉ còn 5% nữa. Diệp Viễn cười thầm đắc ý, vốn chỉ định thử xem, không ngờ lại có thu hoạch. Cây độ thuần phục của Viên Khả. Khó nhất là lúc ban đầu. Khi đó cô như một cỗ máy giết người lạnh giá. Giờ thì tốt hơn nhiều, nếu mọi chuyện thuận lợi. Tối nay có lẽ sẽ cày đủ 95%. Không thì trực tiếp mộng chiếu hiện thực một thể cũng không phải không thể. Nhưng chuyện đó để sau, tối về rồi tính. Diệp Viễn cho Viên Khả ý thức tiến vào nhẫn không gian của mình. Cô thấy một không gian thần bí với đủ loại động vật đang lơ lửng. Trong đó, nổi bật nhất là một con rắn màu trắng. Con rắn này là Diệp Viễn đào được khi đào địa đạo. Dài khoảng 3 mét, to bằng cổ tay. Không giống mãng xà, nhưng cũng không biết là loài gì. Chỉ thấy nó đẹp lạ thường. Mắt màu vàng kim, Viên Khả rất thích nó. Tôi thích con màu trắng kia. Em có mắt nhìn đấy. Diệp Viễn cười. Được, tối về anh cho em. Viên Khả rất thông minh. Cô cảm thấy lời Diệp Viễn có ẩn ý. Tối về. Chẳng lẽ anh muốn? Ừm. Dù sao trong mơ cũng thế rồi. Cũng không có gì to tát. Trong lặng lẽ, độ thuần phục của Viên Khả lại tăng thêm 2%. Diệp Viễn lập tức nhận ra. Viên Khả cũng bắt đầu tự thuần phục. Chỉ còn thiếu bước quyết định tối nay nữa thôi. Vừa rồi, chiến sủng của Như Yên và Tiểu Phàm cũng thức tỉnh kỹ năng. Meo Meo thức tỉnh chân thị chi nhãn. Ung Ục thức tỉnh biến thân. Nguyên Bảo và Ha Bin tạm thời chưa có phản ứng. Có lẽ đã thức tỉnh thất bại. Diệp Viễn bảo mọi người cứ chờ đã. Trong tay cậu còn 1.620 viên đá năng lượng chưa hấp thu. Hôm nay phải nâng thôn phệ lên cấp 7. Diệp Viễn vừa nghĩ. Tất cả đá năng lượng được lấy ra. Chuyển vào nhẫn không gian. Ý thức của cậu trong không gian giới chỉ rất mạnh. Chỉ một ý niệm. Tất cả đá năng lượng đã được hấp thu hết. Thôn phệ từ cấp 6 nhảy vọt lên cấp 7. Thôn phệ LV. 7. 1. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn thức ăn. Nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Tối đa 60 điểm thuộc tính tự do. 2. Mỗi lần thôn phệ số lượng tối đa 6.000 cân trọng lượng, cuối cùng cũng thăng cấp, lại có thể cày điểm thuộc tính. Cấp 7 thôn phệ có thể tăng 60 điểm thuộc tính tự do. Diệp Viễn liếc nhìn yêu cầu để thăng cấp 8. Thôn phệ LV. 8. 11. 0 trên 20. 0. Còn thiếu 9.000 điểm. Chắc không có gì bất ngờ. Sáng mai có thể thăng cấp 8. Tốc độ này quá nhanh. Phải tranh thủ thời gian. Lát nữa còn phải ra ngoài càn quét vật tư. Cũng hy vọng Cố Nhất Minh và đồng đội cố gắng thu thập nhiều điểm vật tư cứu tế trở về. Đợi mấy ngày nữa trở lại Lộc Hồ. Sẽ tiêu diệt bọn chúng. Tất cả đều là công cụ của tôi. Diệp Viễn lập tức ban cho những người làm cấp 7 thôn phệ. Sau đó mặc kệ. Những không gian của họ đều có đồ ăn. Mình cũng phải tranh thủ thời gian tăng thuộc tính. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Bột gạo. Lương thực. Dầu ăn. Đủ loại đồ ăn đóng gói. Oa từ trong những không gian tuôn ra. Rồi bị thôn phệ chuyển đổi thành năng lượng tiến vào cơ thể. Cấp 7 thôn phệ mỗi lần có thể hấp thụ 6.000 cân đồ ăn. Mỗi giây chuyển đổi 1.000 cân đồ ăn thành năng lượng. Tốc độ này cực kỳ nhanh. Nhưng hấp thụ 300 tấn đồ ăn vẫn mất 10 phút. Diệp Viễn vẫn thấy hiệu suất hơi thấp. Thế là anh trực tiếp đi vào nhà kho trong không gian. Là người sáng lập không gian. Chỉ có Diệp Viễn mới có thể tự do hoạt động bên trong. Không có dưỡng khí cũng không sao. Trong nhà kho có rất nhiều bình dưỡng khí. Lượng dự trữ dưỡng khí đã được sao chép lên cả ngàn vạn lần. Nhưng Diệp Viễn không cần dùng đến. 20 phút mãnh nam ngày xưa. Giờ cũng có thể trụ vững 1-2 tiếng. Thể chất đã khác xưa nhiều rồi. Nhịn thở mười mấy phút không thành vấn đề. Huống hồ không gian sau khi cải tạo là địa bàn của anh. Chỉ cần một ý niệm. 300 tấn đồ ăn lập tức bị thôn phệ. Thuộc tính tự do tăng vào 60 điểm. Diệp Viễn đi ra khỏi nhà kho không gian. Lần nữa đeo nhẫn vào. 60 điểm thuộc tính tự do. Chia đều cho 4 thuộc tính. Tổng thuộc tính của Diệp Viễn đạt tới 123 điểm. Tương đương với ăn thêm nửa quả tiến hóa màu lam. Những người làm thì kém hơn một chút. Vì hiệu quả giảm đi một nửa. Hơn nữa đồ ăn trong nhà kho không gian của họ không nhiều bằng Diệp Viễn. Đều chưa tăng đầy 30 điểm thuộc tính. Nhưng cũng không kém quá nhiều. Hôm nay ra ngoài càn quét một chuyến. Có lẽ có thể tăng đầy 30 điểm. Người duy nhất khó xử là Trương Vũ Hinh. Cô vừa đến. Còn thảm hơn cả Viên Khả. Viên Khả mấy ngày nay chơi mặt trực còn thắng được rất nhiều đồ ăn. Ở Thục Đô có câu nói. Bạo phát phát vận khí tốt. Ý chỉ những người mới học đánh bài như Viên Khả. Thường thì vận may đều không tệ. Xem như thời gian tân thủ được bảo vệ. Trong nhẫn không gian của Trương Vũ Hinh. Trừ quần áo vật dụng hàng ngày và quả tiến hóa. Đến cả bóng dáng đồ ăn cũng không có. Cô đã dùng dị năng thôn phệ từ cấp 1 đến cấp 7. Không bỏ sót một cái nào. Thấy mọi người tăng thuộc tính thoải mái. Trương Vũ Hinh trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghe Diệp Viễn gọi mọi người ra ngoài càn quét, cô lập tức gọi cả Đao Ca rồi theo sát sau lưng Diệp Viễn. Bây giờ trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài tìm đồ ăn, không ai khát khao mạnh lên hơn cô. Trải qua sinh tử ở khu lão thành, đi theo Viên Khả lánh nạn, trở lại Lộc Hồ lại bị Mã Quốc Đống phản bội. Giờ cô chỉ tin vào sức mạnh, chỉ khi mình có thực lực mới có tư cách nói đến sinh tồn trong mặt thế. Đương nhiên, còn có bạn tốt của cô, Viên Khả. Trương Vũ Hinh kéo Viên Khả, lò giọng nói, Viên Khả, cậu yên tâm, tớ cũng biết thôn phệ. Tớ sẽ càn quét thật nhanh, tớ sẽ để lại một nửa đồ ăn cho cậu. Diệp Viễn đã nói sẽ cho cậu chiến sủng mà, sau này chắc chắn cũng sẽ ban cho cậu dị năng. Đợi cậu có được thôn phệ thì đã có sẵn đồ ăn rồi. Viên Khả gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô rất muốn nói thật với Trương Vũ Hinh rằng lúc trước cô cứu Trương Vũ Hinh chỉ là xem cô như vật thế thân, nhưng lời đến khóe miệng lại không sao nói ra được. Thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi, Trương Vũ Hinh cười nói, cậu đã cứu tớ, tớ xem cậu là hảo tỉ muội. Có tớ thì có cậu. Đúng đúng đúng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Viên Khả gật đầu, nở nụ cười cảm kích. Cô không nghĩ thêm về chuyện quá khứ nữa. Viên Khả kia đã chết rồi, giờ là một con người hoàn toàn mới. Mọi người theo Diệp Viễn đi ra, trừ Chiến Sủng. Hôm nay mọi người đều không mặc giáp lưới, tất cả đều là siêu cấp chiến sĩ, mang tam đại chuyên tâm, nắm giữ đủ loại dị năng cường đại, vũ khí cải tạo cũng trâu bò nữa. Zombie không có cửa mà áp sát, dù có dẫm phải cướp chó, xui xẻo bị zombie cắn thì cũng có tuyệt đối kháng thể. Mặc giáp lưới hoạt động có chút bất tiện, cởi ra cho thoải mái. Mọi người cưỡi xe điện hướng về phía sâu trong địa đạo đi ra. Trong địa đạo thường có một lỗ thông gió cách một đoạn để đảm bảo có dưỡng khí trong địa đạo. Vác theo bình dưỡng khí cũng không tiện, những lỗ thông gió này thường chỉ to bằng miệng chén, zombie không chui xuống được. Siêu cấp thợ đào, mỗi nhát sảnh có thể đào 1 mét khối đất đá, nhưng không hạn chế hình dáng, hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình trụ, thậm chí hình bất quy tắc đều được. Lỗ thông gió nằm trong công trình, dù trời mưa cũng không bị dột. Đội xe chạy trong đường hầm, đi qua hết lỗ thông gió này đến lỗ thông gió khác, có thể nghe thấy tiếng zombie gào thét. Mọi người đến điểm đến hôm nay là một khu phố thương mại gần đó. Xung quanh có rất nhiều siêu thị lớn. Diệp Viễn, anh có nghe thấy không? Hôm nay zombie đặc biệt hung hăng, như kiểu phê thuốc kích thích ấy. Diệp Viễn xuống xe, thu xe điện vào nhẫn không gian, rồi quay người nhìn Liễu Như Yên. Một bộ phận zombie bắt đầu tiến hóa. Trong vòng 4-5 ngày tới, tất cả zombie đều sẽ tiến hóa. Bọn chúng sẽ biến thành quái thú ăn thịt người kinh khủng. Còn một câu Diệp Viễn không nói, đại đa số những người sống sót ở khu huyết vụ đến giờ cũng sẽ tập trung thi biến trong mấy ngày tới. Số người thực sự sống sót không quá 10%. Những người này cũng không trốn thoát khỏi khu thành thị. Zombie tiến hóa sẽ không cho họ cơ hội. Em tò mò thật đấy, Liễu Như Yên hỏi. Sao anh biết tất cả zombie đều sẽ tiến hóa? Diệp Viễn cười không đáp. Được thôi, Liễu Như Yên đổi chủ đề. Zombie tiến hóa mạnh lắm hả? Diệp Viễn gật đầu. Đúng vậy, một con có thể cắn thủng cả giáp lưới. Vì vậy tôi mới bảo mọi người cởi ra, vì mặc cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Vừa nói, Diệp Viễn vừa vung sẻ đào về phía siêu thị trên mặt đất. Trong đầu anh, hình ảnh ra hễ rõ ràng hiện ra tình hình bên trong siêu thị. Có rất nhiều zombie. Mặt thế xảy ra vào sáng sớm, phần lớn siêu thị còn chưa mở cửa, về lý thuyết thì sẽ không có zombie. Nhưng thời gian trước, trong hành động cứu viện của quân đội, một vài cổng siêu thị bị pháo kích làm nổ, nên đã có không ít zombie tràn vào. Sau này tình hình này sẽ càng ngày càng nhiều, vì zombie tiến hóa thông thường cũng có sức mạnh rất lớn. Dù không phá được cổng siêu thị, chỉ cần bên trong có người, bị chúng ngửi thấy, răng sắc nhọn cũng có thể cắn mở toang. Diệp Viễn vừa vung sẻ, vừa ném đá tảng ra ngoài cửa siêu thị, bịt kín lỗ hổng, tránh cho việc đang càn quét vật tư thì có thêm zombie tràn vào. Rất nhanh, địa đạo được đào xong, Diệp Viễn phủi tay. Năm con chiến sủng gầm nhẹ rồi lao ra ngoài. Hóng, tiếng thét của zombie và chiến sủng vang lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Mọi người lấy ra siêu cấp shotgun. Viên Khả cũng lấy ra một thanh đao võ sĩ. Cô tạm thời chưa có súng, đây là nguyên tắc của Diệp Viễn, không phải người của mình, khi ra ngoài không thể cho súng. Một thanh đao võ sĩ cộng thêm Viên Khả thức tỉnh băng phong chi nhận, cô vẫn có thể xử lý được. Một đoàn người đi ra ngoài, một con zombie tiến hóa lao tới. Hình dạng của nó đã thay đổi rất nhiều, căn bản không nhận ra là zombie nữa. Zombie sau khi tiến hóa có sức nhảy kinh người, một cú bay nhào có thể cao đến 2-3 mét. Đầu zombie rụng hết tóc, hốc mắt đen kịt không có đồng tử, thân thể trần trụi lộ ra bên ngoài quần áo, cứng cáp và mạnh mẽ như đúc từ kim loại. Mùi mục sữa trên người chúng cũng không còn. Một khi tiến hóa, liền mang ý nghĩa sự tái sinh. Phanh! Diệp Viễn phản ứng nhanh chóng, thần sắc chấn định. Một phát súng đánh nổ con zombie tiến hóa vừa nhào tới. cho dù nó là zombie tiến hóa. Việc toàn bộ thuộc tính tăng lên trên diện rộng thì sao? Vũ khí nóng vẫn hữu hiệu, chỉ là người thường sẽ khó bắn giết hơn, bởi vì cấu trúc bắp thịt của zombie trở nên vô cùng dẻo dai. Súng lục. Súng tiểu liên bắn không thủng xương đầu cứng rắn, bắn vào thân thể thì gần như không gây tổn thương, dù rách ra. Với sinh mệnh lực ngoan cường của zombie cũng không gây ra tổn thương đáng kể. Vết thương sẽ tự lành trong thời gian cực ngắn. Súng trường tấn công thì không có vấn đề, nhưng zombie tiến hóa chạy nhanh hơn, thân thể linh hoạt hơn. Nếu không bắn trúng đầu hoặc xương sống thì căn bản không thể gây trọng thương. Nhưng Diệp Viễn đang cầm siêu cấp bình xịt, một phát súng có hơn 200 viên đạn hợp kim vô phàm, hơn nữa đạn ghém ở trong không gian kín, sau khi phát nổ bên trong sẽ không chịu gia tốc trọng lực. Uy lực trong không gian hẹp tăng lên ít nhất 10 lần. Đừng nói là zombie tiến hóa hiện tại, ngay cả siêu cấp zombie sau này cũng có thể oanh sát. Phanh phanh phanh, những người khác cũng xông ra, nhắm vào bầy zombie mà khai hỏa. Dù Viên Khả chưa hẳn đã là tôi tớ, nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, cô ra tay càng sắc bén. Đao võ sĩ lóe hàn quang vung ra một chiêu đao phong chi nhận. Trong nháy mắt, ba con zombie bị đóng băng. Ngay sau đó, cô áp sát ra tay chém. Trường đao vung lên, ba con zombie vỡ thành từng khối băng. Lúc này, một con zombie còng lưng, linh hoạt hơn nhanh chóng lao tới. Ngón tay nó thon dài và sắc bén. Khi chạy nhanh, nó thường dùng cả tứ chi, như một cái bóng. Thân ảnh nhanh nhẹn và không theo quy luật nào. Nhưng trong mắt Diệp Viễn, nó vẫn rất chậm. Liệp sát giả ư? Đây chính là loại zombie tiến hóa khiến quân đội Lục Hồ vô cùng đau đầu. Tốc độ nhanh, thân hình nhỏ, khả năng leo trèo tuyệt vời. Chúng thường leo lên tường thành căn cứ địa vào nửa đêm, gây ra thương vong lớn cho chiến sĩ quân đội. Diệp Viễn bóp cò, phanh, tiếng súng vang lên. Hơn 200 viên bi thép bắn ra, nhưng lần này bi thép có chút khác biệt, lại có màu lam nhạt. Bi thép dày đặc tản ra, như một tấm lưới bao phủ lên. Trong khoảnh khắc chúng mục tiêu liệp sát giả, thân thể nó bị oanh nát, rơi xuống đất thành những mảnh vỡ nhỏ hơn, hơn nữa còn là vụn băng. Diệp Viễn đã vận dụng dị năng đao phong chi nhận trong phát bắn này. Dị năng tiến hóa có thể phóng ra ngoài. Với năng lực hiện tại của Diệp Viễn, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích trong khoảng cách 9 mét. Nhưng có thể lách luật, nếu đem dị năng bám vào đạn, khoảng cách sẽ tăng lên ngay lập tức đến mấy chục, thậm chí mấy trăm mét. Kiếp trước, những dị năng giả có năng lực tấn công tầm xa đều làm như vậy, dùng để ám sát siêu cấp zombie vô cùng hiệu quả. Có người đã thử với đạn pháo. Sau khi đạn pháo nổ, nó sẽ phá hủy cấu trúc dị năng bám vào, hiệu quả dị năng gần như biến mất. Vì vậy, khi ở khoảng cách xa, việc kết hợp dị năng với súng ống là hiệu quả nhất. Ở khoảng cách gần, dùng quyền cước và vũ khí lạnh cũng rất tốt. Tiếng súng trong siêu thị kinh động đến zombie bên ngoài, nhưng các lỗ hổng và cửa sổ đều đã bị cự thạch phá hỏng, bầy zombie căn bản không vào được. Cho dù có zombie tiến hóa không biết mệt gặm tường, thì cũng không gặm thủng ngay được. Chiến dùng phụ trách cảnh giới, chúng ta nhanh chóng càn quét vật tư, chỉ lấy đồ ăn. Sau khi Diệp Viễn sắp xếp, mọi người lập tức hành động. Viên Khả cảm thấy cuối cùng mình cũng có đất dụng võ. Trước đây cô chỉ đi theo Diệp Viễn, chẳng làm được gì, luôn cảm thấy thật lúng túng, như một người vô dụng. Hơn nữa tốc độ càn quét vật liệu của Diệp Viễn quá nhanh, Viên Khả lại không có dị năng thôn phệ, cứ từng cái cầm, tốc độ chậm như rùa. Tôi cũng giúp các anh cảnh giới. Diệp Viễn nhìn Viên Khả gật đầu. Cô cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm đừng đối đầu trực diện, báo cho chúng tôi trước. Vâng. Nhìn Diệp Viễn rời đi, trong lòng Viên Khả có một cánh cửa mở ra, tràn vào một cỗ yêu thương. Cô không rõ đây chính là yêu, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, như thể mình thực sự có được nhiệt độ, là một người sống thực sự. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ tầng 2, cô bắt đầu mong đêm đến nhanh hơn, vì Diệp Viễn đã nói tối nay sẽ cho cô chiến sủng, có nghĩa là cô thực sự trở thành một thành viên của đội Diệp Viễn. Đương nhiên, cô cũng hiểu, trước đó còn có một nghi thức. Trước đây, Viên Khả cực kỳ bài xích loại nghi thức này. Cô còn nhớ, ở đầng hầm Phỉ Thúy Sơn Hồ, Lâm Phong cũng muốn thể nghiệm loại nghi thức này và đã bị cô dùng dao găm đâm xuyên não. Bây giờ cô không bài xích, thậm chí còn có chút chờ mong. Viên Khả cảm thấy, có lẽ là vì đối tượng khác biệt. Buổi sáng ở Lộc Hồ, được ánh nắng vàng kim đầu thu rải đầy mặt hồ, bên trong căn cứ không còn bận rộn như trước. Thuyền bè qua lại trên mặt hồ đã ít đi. Xe tải ra vào cửa chính càng không thấy bóng dáng. Dường như tất cả những người sống sót đều đang rảnh rỗi, chỉ có binh sĩ trên tường thành là bận rộn, họ khẩn trương hơn trước. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác không ngừng ngớt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay zombie trở nên nhiều hơn. Những con zombie chạy nhanh đặc biệt kia là tình huống gì? Biến dị ư? Khó giết quá. Súng trường bắn vào thân thể không hiệu quả rõ rệt. Dùng súng máy đi. Đừng hoảng hốt, chờ chúng đến gần hơn rồi nổ súng, tiết kiệm đạn. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng máy vang lên. Đạn 7.62 của súng máy có uy lực mạnh hơn, chỉ cần bắn trúng thân thể zombie, phần lớn có thể quật ngã chúng. Áp lực của binh sĩ trên tường thành giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó, quân đội cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị, gần như toàn bộ cấp cao đều có mặt. Phòng nghiên cứu khoa học đã sớm dự đoán được zombie có thể tiến hóa. Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cũng may rất nhiều vật tư quan trọng gần đó đã được cứu về. Hơn nữa trong đội ngũ những người sống sót cũng có không ít vật tư, nhất là những nhà giàu. Đây là lý do quân đội mặc kệ các nhà giàu thành lập đội ngũ trữ hàng vật liệu. Chỉ dựa vào người của quân đội thì khả năng cứu vật tư có hạn. Cổ động mọi người ra ngoài mới có thể đạt năng suất tối đa. Bây giờ xem ra, quyết định này là đúng đắn. Các vị, chúng ta hiện đã bước vào giai đoạn 2. Zombie bắt đầu tiến hóa, ngoại trừ nhiệm vụ đặc biệt, không thể dễ dàng ra ngoài nữa. Cũng may chúng ta đã kéo về đủ vật liệu xây dựng. Việc cấp bách là tiếp tục xây tường thành cao hơn, dày hơn. Lục hồ tuyệt đối không thể bị công hãm. Chúng ta phải dựa vào tường thành cao lớn và số đạn có hạn. Tiêu diệt gần 20 triệu zombie. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, thậm chí không thể hoàn thành. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Các người có lòng tin không? Một ông lão tóc trắng xóa, dáng người thẳng thớm, đôi mắt già nua vẫn sáng người có thần, nhìn mọi người trong phòng hội nghị. Ông tên là Bạch Nghĩa Nhân, là tổng chỉ huy lục quân, không quân Lục Hồ. Ở tuổi 68, ông vẫn không quên sứ mệnh. Dù cho tận thế tuyệt vọng, cũng không thể xóa nhòa nhuệ khí của ông. Thân thể già nua toát ra khí thế kiên nghị quả cảm. Các sĩ quan trong phòng hội nghị đồng loạt hô, trên dưới một lòng, thề sống chết bảo vệ Lục Hồ. Hôm nay, Lục Hồ chắc chắn sẽ đi vào sử sách. Nếu nhân loại còn có thể tiếp tục tồn tại, không chỉ quân đội bận rộn, mà dân chúng dù chưa rõ chuyện gì xảy ra, những đoàn xe ra ngoài đều bị chặn lại, yêu cầu quay về. Nhưng giới thượng tầng gần như đã biết tất cả. Zombie đã bắt đầu tiến hóa. Tận thế tiến vào giai đoạn thứ hai. Mã Quốc Đồng với tư cách tổng trưởng tuần phòng quân, sáng sớm đã phải tham gia hội nghị của văn phòng. Dù trong lòng không muốn đến mấy, cuối cùng vẫn phải vác một đôi mắt gấu trúc, thân sắc tiều tụy như người bị tiêu chảy mấy ngày. Bộ dạng này mà đi họp thì thật mất mặt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn phóng túng quá độ. Tuy rằng ai cũng sấp xỉ như vậy, nhưng không ai thể hiện ra mặt. May mà cuộc họp không kéo dài. Sau khi kết thúc, Mã Quốc Đống vội vã trở về nhà. Hắn chẳng muốn đi đâu nữa. Bước chân siêu vẹo, nhìn cái gì cũng như muốn ngã. Dạo gần đây, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng còn hứng thú với bất cứ việc gì. Nhưng hôm nay trở về, hắn lại đứng ngồi không yên. Bởi vì hội nghị quân đội không mời người của văn phòng, rõ ràng đã gạt bỏ bọn họ ra ngoài. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có cuộc thanh trừng nội bộ. Mã Quốc Đống đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả cuộc họp văn phòng hôm nay. Trong bóng tối đã đề cập đến chuyện này, ai nấy đều nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Mã Quốc Đống đâu phải kẻ ngốc. Hắn quá rõ bản chất của đám người này. Một khi quân đội bắt đầu thanh trừng, những kẻ mông sạch sẽ phản chiến đầu tiên. Những kẻ mông không quá bẩn cũng sẽ lập công trục tội. Nhưng hắn thì không được. Từ đầu hắn đã bẩn lắm rồi, vĩnh viễn không thể tẩy sạch. Chỉ có thể cùng những kẻ bẩn ôm nhau thành một hội, chuẩn bị cho tình huống cá chết lưới rách, tựa như một đống ruồi rơi vào trong nước. Quân đội tốt nhất đừng đụng vào bọn ta. Nếu các ngươi dám khuấy động, đảm bảo sẽ làm ô nhiễm cả vạc nước. Ý nghĩ thì tốt đẹp, chỉ sợ quân đội không khuấy, thừa dịp bất ngờ dùng lưới vớt đám ruồi ra, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Hoàng lão gọi điện đến. Ao, Mã Quốc Đống, giao cho cậu một việc. Mời Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa đến nhà cậu. Lát nữa tôi đến chủ trì cuộc họp. Tình huống gì đây? Hoàng lão đến nhà mình chủ trì hội nghị, lại mời toàn những đại hộ bất nhập lưu. Trong lòng Mã Quốc Đống vô cùng hoang mang, nhưng hắn vẫn làm theo. Lập tức gọi điện cho ba người kia. Một lát sau, một chiếc cano từ Hắc Chân Châu đảo xuất phát, hướng về Hắc Ngọc đảo đi tới. Trên cano, mọi người điều khiển, còn có Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Tu Dân, ai nấy đều mắt gấu trúc, tinh thần uể oải suy sụp. Cố huynh, cứ tiếp tục thế này, ta sợ không gánh nổi. Hồng lão đệ, ai cũng như ai thôi. Cái thằng Diệp Viễn chó má, đột nhiên đổi chiêu, lại còn là tinh thần công kích từ xa, khó lòng phòng bị. Thật ra ta đã muốn giảng hòa với hắn từ lâu rồi, vô luận điều kiện gì cũng chấp nhận. Nói phải, vô luận phải trả giá đắt đến đâu, chỉ cần đừng để chúng ta gặp ác mộng, đều có thể đáp ứng. Đáng tiếc là, chuyện này không có cách nào giảng hòa, nếu đổi lại là chúng ta, cũng không thể bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, cano chậm rãi cập bờ. Ba người bước xuống, nhìn ngôi biệt thự ở phía xa. Chính là nhà của Mã Quốc Đống. Không biết Mã Tổng trưởng hẹn chúng ta đến đây có dụng ý gì. Ta đoán là nhằm vào chuyện của Diệp Viễn thôi. Nghe nói lần trước hành động, Mã Tổng trưởng đến vợ cũng mất. Nói đến đây, Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa cùng thở dài một tiếng. Đâu chỉ có Mã Quốc Đống mất vợ, bọn hắn cũng thế. Chỉ có vợ của Hạ Tu Dân là vẫn còn ổn. Nhưng Hạ Tu Dân cũng thấy kỳ lạ. Sáng nay, Văn Văn đột nhiên hỏi hắn có tin tức gì về Diệp Viễn không. Hạ Tu Dân nghe thấy cái tên này liền trở nên cực kỳ mẫn cảm. Văn Văn vội vàng giải thích, nói ngày nào cũng thấy bọn họ bị tra tấn, nên hỏi thăm xem Diệp Viễn có bị bắt chưa. Tuy lý do này không có sơ hở, Nhưng Hạ Tu Dân vẫn cảm thấy bất an. Diệp Viễn, tên súc sinh này không phải người. Tinh thần công kích từ xa không chừa một AI. Có khả năng nào? Vợ mình cũng mơ thấy Diệp Viễn không? Văn Văn không chịu thừa nhận. Nếu thật sự mơ, chắc chắn không phải ác mộng. Lại nghĩ đến vẻ mặt đầy xuân sắc của Văn Văn sáng nay. Ái chà chà. Hạ Tu Dân vốn còn cảm thấy có chút ưu việt vì vợ mình không bị Diệp Viễn lừa chạy. Bây giờ nghĩ lại. Ê à, không chắc. Ớn lạnh quá. Khó lòng phòng bị. Làm sao mới ngăn được việc nằm mơ đây? Lúc này, ba người đã đến bên ngoài biệt thự của Mã Quốc Đống. Sau khi cho bảo vệ biết thân phận, họ được mời vào. Mã Quốc Đống nằm dở sống dở trên ghế sofa. Đến đủ cả rồi à? Ngồi đi. Sau khi ba người ngồi xuống, cô Nhất Minh vội hỏi. Mã Tổng trưởng mời chúng tôi đến. Có phải là vì chuyện của Diệp Viễn không? Nhắc đến cái tên này, Mã Quốc Đống nổi giận đùng đùng. Hiện tại tôi không muốn nghe đến cái tên Diệp Viễn. Hôm nay không phải tôi tìm các cậu. Là Hoàng Lão. Hoàng Lão. Cái tên này có trọng lượng rất lớn trong lòng dưới thượng tầng. Đặc biệt là Cố Nhất Minh. Hắn có mối quan hệ mật thiết với Hoàng Lão. Lợi ích chồng chéo cũng rất sâu sắc. Thời kỳ đầu mà thế, những vũ khí hiện đại trong nhà Cố Nhất Minh đều là do Hoàng Lão nhờ quan hệ mà có được trong lúc hỗn loạn. Sau này, khi quân đội kiểm soát Lộc Hồ, không thể lấy được súng ống hiện đại nữa, Hoàng Lão lại cho Cố Nhất Minh một lô vũ khí kiểu cũ. Nếu nói thế lực bù nhìn nào mạnh nhất trên danh nghĩa ở Lộc Hồ, Cố Nhất Minh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng Cố Nhất Minh biết Hoàng Lão muốn đến, trong lòng hắn lại không vui, bởi vì Cố Nhất Minh hiểu rõ, được Hoàng Lão ủng hộ lớn như vậy, nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thật ra là con tốt thí mạng dễ thấy nhất. Đại Lão phát triển một vài quân cờ là để có ngày có thể chặt tay cầu sinh. Cố Nhất Minh rất hiểu đạo lý này. Đến đủ cả rồi chứ? Không biết từ lúc nào, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện ở cửa. Ông ta tươi cười hiền lành, nhưng nụ cười trên mặt không lan đến ánh mắt. Hoàng Lão, nài đến khi nào vậy? Mau, mau vào ngồi. Mã Quốc Đống giật mình đứng dậy, vội đỡ Hoàng Lão đến chỗ chủ tọa. Lúc này hắn mới phát hiện, bảo vệ bên ngoài đều đã thay bằng người của Hoàng Lão. Sau lưng Hoàng Lão còn có hai vệ sĩ như hình với bóng. Hai người này có vẻ ngoài tầm thường, vóc dáng cũng không cao, nhưng khi đứng đó lại cho người ta cảm giác nguy hiểm như rắn độc đang lẻ lưỡi. Sau khi Hoàng Lão ngồi xuống, ông ta thở dài một tiếng. Thời gian của tôi rất eo hẹp, nên không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Tôi nói ngắn gọn thôi. Cố Nhất Minh và Mã Quốc Đống, hai cậu là người của tôi. Hạ Tu Dân tôi cũng biết, cậu là người của Mã Quốc Đống, coi như cũng là người của tôi. Về phần Hồng Kinh Nghĩa, cậu là người của Tiểu Lưu. Tiểu Lưu mà Hoàng Lão nhắc đến chính là Lưu tiên sinh bí ẩn. Vốn dĩ tôi không nên gọi cậu đến, nhưng cậu có liên quan đến Diệp Viễn nên nhất định phải có mặt. Diệp Viễn? Hôm nay Hoàng Lão gọi mọi người đến, hóa ra là vì chuyện của Diệp Viễn. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu có Hoàng Lão ra tay, việc chơi chết Diệp Viễn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng có một chuyện không hiểu. Mai Cố Nhất Minh ra, tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Tại sao Hoàng Lão lại muốn ra tay đối phó Diệp Viễn? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn kích động của mọi người, Hoàng Lão hiền từ cười. Tôi nghĩ các cậu hiểu lầm rồi. Lời vừa dứt, một nhóm cảnh vệ xông vào, lập tức khống chế Cố Nhất Minh và những người khác, kể cả Mã Quốc Đống, cũng bị trói gô. Súng trường tấn công chĩa vào tất cả mọi người. Không ai dám phản kháng. Hoàng Lão, ngài có ý gì? Ngài vừa nói chúng tôi là người của ngài, sao giờ lại thế này? Bị trói ở đây, chẳng ai là người ngu cả. Ý đồ khác thường của Hoàng Lão quá rõ ràng. Diệp Viễn thần bí và cường đại, dù ở khu lão thành đầy rẫy nguy cơ, vẫn có thể khiến đám người Lộc Hồ này sống dở chết dở. Hơn nữa, bao phen phái lực lượng vũ trang đến thanh trừng, kết quả đều là toàn quân bị diệt. Vậy nên, có lý do để tin rằng Hoàng Lão không muốn đắc tội Diệp Viễn, nhất là vào thời điểm mấu chốt này, khi quân đội đã có dự định quét sạch nội bộ. Nếu lôi kéo được Diệp Viễn về, một khi quân đội thực sự bắt đầu thanh trừng, có Diệp Viễn ở bên, chẳng khác nào có thêm một lá bài tẩy. Mọi người hiểu rõ như ban ngày, Hoàng Lão muốn trao cho Diệp Viễn một ân tình, nên mới bắt họ lại, chủ động lấy lòng Diệp Viễn. Hoàng Lão, tôi trung thành tuyệt đối với ngài, ngài không thể làm như vậy. Việc này mà truyền ra, những người cùng phe với ngài sẽ nghĩ sao? Bây giờ là lúc ổn định đại cục, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực để đối phó với cuộc thanh trừng của quân đội. Thời điểm quan trọng này, lại, ngài không nên phạm sai lầm như vậy. Hồng Kinh Nghĩa trực tiếp lôi Lưu tiên sinh ra. Hoàng Lão, tôi là người của Lưu tiên sinh, ngài có bắt tôi, chẳng lẽ cũng nên báo cho Lưu tiên sinh một tiếng chứ? Trong số những người bị trói, chỉ có Cố Nhất Minh là giữ im lặng. Ánh mắt ông ta có chút bối rối, nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén, muốn nhìn thấu tâm tư Hoàng Lão. Ông ta không tin Hoàng Lão sẽ làm như vậy, bởi vì Hoàng Lão hiểu ông ta. Dù ông ta chỉ là con chó của Hoàng Lão, nhưng Cố Nhất Minh cũng nắm giữ điểm yếu của Hoàng Lão. Nếu Cố Nhất Minh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, một số việc của Hoàng Lão sẽ lan truyền nhanh chóng, nhất là những việc liên quan tới Diệp gia. Cho dù Hoàng Lão giết Cố Nhất Minh, ông ta cũng không thể có được sự giúp đỡ của Diệp Viễn. Cố Nhất Minh dám chắc chắn. Thế nhưng, ngay sau đó, ông ta nhận ra mình đã sai. Hoàng lão khẽ gật đầu, đám vệ sĩ hiểu ý, vung nắm đấm vào người Cố Nhất Minh và những người khác, đặc biệt nhắm vào mặt. Trong biệt thự vang lên tiếng kêu thảm thiết, những cú đấm như trời giáng, âm thanh cực kỳ chắc nịch. Bọn họ đều không còn trẻ, đã hơn 50 tuổi, không chịu nổi những trận đòn như vậy. Hơn nữa khoảng thời gian này còn bị ác mộng do Diệp Viễn gây ra tra tấn, chưa đánh được mấy cái đã nằm bẹp xuống đất thở không ra hơi. Mã Quốc Đống và Hạ Tu Dân nằm thẳng cẳng như heo chết, nếu không thấy cái bụng to phập phồng lên xuống, có khi người ta còn tưởng họ đã chết rồi, thấy sắp đánh chết người. Hoàng lão lại gật đầu, đám vệ sĩ lập tức dừng tay, đứng nghiêm chỉnh như một. Có thể thấy, những người bên cạnh Hoàng lão đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thảo nào họ có thể thay thế đám vệ sĩ trong nhà Mã Quốc Đống một cách êm thấm như vậy. Nghỉ ngơi một lát, mọi người thở dốc. Đám đại lão ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này không còn để ý đến hình tượng, ngồi bệt xuống đất, ai nấy mặt mũi bầm dập, miệng thì phun máu tươi, thêm vào đó là đôi mắt gấu mèo thâm quầng, thảm không còn gì để tả. Mắt kính của Cố Nhất Minh cũng bị đánh rơi, ông ta mò mẫm nhặt lên từ dưới đất rồi lại đeo vào nhìn Hoàng lão. Lão ngài có kế hoạch gì thì nói rõ ra đi, chúng tôi cũng cần chuẩn bị tâm lý. Ngài đột nhiên ra tay như vậy, trong lòng mọi người không yên, có khi chưa bị đánh chết đã bị ngài hù chết rồi. Qua ngữ khí có thể thấy Cố Nhất Minh vô cùng phẫn nộ. Dù tôi là con chó của ông, mẹ nó, đánh tôi thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ, tự dưng bị đánh một trận không đầu không cuối thế này, ai mà chịu cho nổi. Vuông chi Cố Nhất Minh từng là một đại lão khống chế 20 triệu dân sinh thương nghiệp. Thật đúng là câu nói, quản chi ngươi có bao nhiêu tiền, chức quyền thế đều chỉ là cừu non. Nhưng mọi người cũng nghe ra ý ngoài lời trong câu nói của Cố Nhất Minh. Xem ra Cố Nhất Minh biết nhiều hơn. Qua những lời vừa rồi, không khó đoán ra, Hoàng lão chắc sẽ không giết họ. Quả nhiên, Hoàng lão lộ ra nụ cười hiền hòa, chậm rãi đứng dậy nhìn đám đầu heo nằm la liệt dưới đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.